Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta mộng thấy mình đi đến một nơi rất xa xôi và hoang vắng. Trời mưa, lạnh buốt, bốn phía chỉ có đất cát sáng vàng, vách núi đá và cỏ dại héo úa. Ta một mình đi lang thang nơi đó, không thấy ai cả, chỉ có mình ta, lạc lõng. Quách Hoài nhận ra nàng lại đang lên cơn động kinh, muốn ngắt lời nàng, nhưng cuối cùng lại kiềm chế được. Ta đi đi mãi, Diệp Thiến Dĩnh tiếp tục nói không ngừng, ta không biết mình muốn đi đâu, như thể hai chân không nghe lời ta, chung cứ kéo ta đi một nơi nào đó. Quách Hoài ho khan một tiếng, rồi nói Diệp tiểu thư, ở đầu dây bên kia. Diệp Thiến Dĩnh có vẻ như vẫn đang chìm trong cơn mộng mị, chúng ta có thể gặp nhau được không? Khi gặp, ngươi có thể kể rõ cho ta về giấc mộng của ngươi, ngươi thấy gì không? Sau một lúc im lặng, Diệp Thiến Dĩnh trả lời, ải ngộ trong, không được, ta không thể gặp ngươi ngay bây giờ, vì sao vậy? Không có gì, biết đâu bây giờ, ta có thể giúp ngươi giải quyết những cơn ác mộng kia. Tiếng cười khúc khích từ bên kia điện thoại vang lên, nghe có chút bất an, ngươi không giúp được ta đâu. Ngươi hiện đang ở đâu? Quách Hoài hỏi lại, ngươi không giúp được ta, thế ngươi có thể cho ta biết ngươi đang ở đâu không? Cuộc trò chuyện đột ngột ngừng lại. Còn nữ nhân điên này, Quách Hoài oán giận mắng, hắn đã ra khỏi nhà, đứng ở một góc ngã tư đường gần một cột điện, không ngờ Diệp Thiến Dĩnh lại từ chối hắn. Nhìn xung quanh những người đi lại vội vã, xe cộ tấp nập, đầu óc hắn rối bời, không biết nên làm gì tiếp theo. Có lẽ giờ là lúc tốt nhất để về nhà, mời bạn gái xem tivi ngồi trong, nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, như có một sự nguy hiểm tiềm tàng đang sinh dập. Hắn châm một điếu thuốc, hút được một nửa, và từ từ những suy nghĩ mới bắt đầu hình thành trong đầu. Hắn lấy điện thoại ra và gọi cho phòng quản lý hộ tịch của cục công an. Chào, các bạn giúp tôi tra một chút về người tên Diệp Thiến Dĩnh, tìm hiểu xem gia đình cô ấy làm nghề gì. Khoảng 10 phút sau, cán bộ trả lời, theo hồ sơ, cha mẹ của Diệp Thiến Dĩnh là người Đài Loan. Người Đài Loan? Quách Hoài giật mình. Đúng, hồ sơ ghi là như vậy. Vợ chồng họ sang Đại Lục làm ăn, sau đó định cư ở đây gần 20 năm. Vậy hiện tại cha mẹ cô ấy làm nghề gì? Hồ sơ chỉ ghi là nhà đầu tư bất động sản, sức phim phim mồm sòng lên, nhưng không rõ chi tiết. Được rồi, các bạn gửi cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà của gia đình cô ấy. Quách Hoài bấm số điện thoại của Diệp Thiến Dĩnh, nhưng ca này xếp chắc thảo mất chẳng hại im. Một giọng nữ bên kia trả lời, tự xưng là nữ hầu của Diệp gia. Quách Hoài lẩm bẩm trong lòng, quả nhiên là nhà giàu. Hắn hỏi Diệp tiểu thư có ở nhà không, tôi là bạn của cô ấy, nghe nói cô ấy gần đây không được khỏe, tôi muốn ghé thăm một chút. Nữ hầu trả lời, Diệp tiểu thư đã hai ngày không về nhà rồi. Cái gì? Quách Hoài kinh ngạc. Vậy ngươi có biết nàng đang ở đâu không? Cái này thì ta không biết, có lẽ là đến nhà bạn. Hai ngày rồi nàng không về nhà, vậy nàng vừa rồi gọi điện cho Minh Tư đâu? Hắn lại gọi điện thoại cho Diệp Thiến Dĩnh, nhưng lần này không ai bắt máy. Nàng không chịu nghe điện thoại của hắn, cũng không muốn gặp hắn. Nàng nói mình đang bị ác mộng bám lấy, giờ nàng có thể làm gì nữa? Có lẽ chỉ có thể đợi nữ nhân đó, kẻ điên kia tự mình đến nói cho hắn, nếu không hắn mãi mãi cũng không đoán được ý định của nàng. Đoạn manh mối này không thể tiếp tục, hắn quyết định chuyển sang manh mối thứ hai. May mắn là huyện thành không lớn, chỉ mất chưa đầy nửa giờ, hắn đã đến được mục tiêu. Lần này, hắn đứng ở một nơi bí mật hơn, thăm dò nhà tiệm thuốc. Hắn không chắc Trần Hiểu Tùng có còn ở trong tiệm hay không. Nhà của Trần Hiểu Tùng hắn không dám đến, biết đâu đối phương đã nhớ mặt hắn rồi. Hắn phải hết sức phòng tránh không để gặp trực tiếp hắn. Ba vụ án trước, mỗi vụ cách nhau khoảng một tuần. Bây giờ, vụ án thứ ba của nữ sinh trung học vừa vặn trùng với thời gian này. Với những vụ án liên hoàn, có một đặc điểm rõ ràng về thời gian, càng nhiều vụ án, khoảng cách giữa các vụ sẽ dần ngắn lại, từ một tháng một lần, có thể sẽ phát triển thành vài ngày một lần. Khi dục vọng của hung thủ ngày càng không thể được thỏa mãn, hắn sẽ dần mất đi sự tỉnh táo ban đầu, và cuối cùng sẽ hành động liều lĩnh. Đây cũng chính là lý do vì sao các vụ sát nhân liên hoàn cuối cùng bị bắt, dục vọng giết người càng ngày càng mạnh. Liệu hắn có chịu nổi áp lực đó không? Quách Hoài tập trung nhìn vào tiệm thuốc trước mặt, kẻ giảo hoạt, bình tĩnh đó, hắn có thể trốn lâu đến mức nào? Bỗng điện thoại rung lên, thông báo có tin nhắn, hắn mở ra, là Hồ Tân Nguyệt gửi đến, nhất định phải cẩn thận, cần gì thì gọi cho ta. Hắn cảm thấy lòng mình ấm lại vì sự quan tâm của nàng. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, trong tầm mắt xa xăm, hắn nhìn thấy một bóng dáng đang chờ đợi. Trần Hiểu Tùng bước ra khỏi tiệm thuốc, Quách Hoài trong lòng bàng hoàng, hắn quả thật ở đây. Hắn lặng lẽ rời khỏi nơi ẩn náu, bắt đầu theo dõi Trần Hiểu Tùng từ phía sau. Trần Hiểu Tùng đi nhanh hơn mọi khi. Quách Hoài cảm thấy chân mình bị thương, đi một chân một dép vàng chọc, lại tốn khá nhiều sức lực. Trần Hiểu Tùng không về nhà mà đi qua một con hẻm dành cho người đi bộ, tiến vào một con đường nhỏ. Quách Hoài không thể hiểu được hắn đang làm gì. Sau khi đi thêm 5-6 phút, Trần Hiểu Tùng đột nhiên dừng lại và quay lại. Lần này, hắn lại khiến Quách Hoài bất ngờ. Trần Hiểu Tùng ngồi xổm bên cạnh một sạp hàng ven đường, nơi đang bán nồi, bát và các vật dụng gia dụng giá rẻ. Rất nhiều người cũng ngồi xổm xung quanh để lựa chọn đồ. Quách Hoài lẫn vào đám đông, cũng giả vờ cầm vài cái thau inox lên xem, nhưng trong lòng hắn cảm thấy bất an, lo lắng về hành động của Trần Hiểu Tùng. Hắn thỉnh thoảng lén nhìn trộm sau lưng. Trần Hiểu Tùng vừa đi qua bên cạnh hắn, cách chỉ 3-4 bước, làm Quách Hoài cảm thấy căng thẳng nhưng cũng rất phấn khích. Trần Hiểu Tùng rõ ràng đã chậm lại, nhìn nó xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Có vẻ như hắn không nhận ra sự có mặt của Quách Hoài, và Quách Hoài nhẹ nhõm thở phào. Hắn nhìn theo bóng lưng của Trần Hiểu Tùng, cũng không hiểu hắn đang tìm cái gì. Sau đó, Trần Hiểu Tùng đột ngột bước vào một cửa hàng bên trái con phố, đi vào trong đó. Khoảng 5-6 phút sau, Trần Hiểu Tùng ra khỏi cửa hàng, mang theo một túi nhựa và bắt đầu quay lại. Quách Hoài không tiếp tục theo dõi mà đợi hắn đi xa, rồi mới đứng dậy từ sạp hàng ven đường. Hắn kéo chân tê dại và đau nhức, bước vào cửa hàng mà Trần Hiểu Tùng vừa vào, nhìn lên. Đó là một cửa hàng bán dụng cụ kim khí. Hắn đẩy cửa bước vào. Trong cửa hàng rộng hơn so với vẻ ngoài. Quách Hoài đang nhìn quanh thì một người đàn ông mập trung niên từ kệ hàng sau quầy bước ra, cầm theo một cuộn ống cao su. Người này hỏi, người muốn mua gì? Quách Hoài trả lời, tôi muốn hỏi về người vừa mới vào đây, hắn mua gì? Chủ cửa hàng híp mắt nghi ngờ và đánh giá Quách Hoài. Quách Hoài đành phải đưa thẻ cảnh sát ra. Ngay lập tức, biểu cảm của người chủ cửa hàng thay đổi và hắn hỏi, vậy người kia làm sao? Đừng lo về hắn. Quách Hoài nói, chỉ cần nói cho tôi biết hắn đã mua gì là được. Chủ cửa hàng liền đáp, hắn mua một đoạn xích sắt, một con dao nhỏ, một cuộn băng dính rộng. À, còn có một cái dùi, chỉ những thứ đó, chỉ vậy thôi, không sai. Quách Hoài rời cửa hàng, quay lại tiệm thuốc gần đó và tiếp tục ngồi chờ. Trần Hiểu Tùng suốt cả buổi sáng đều ở trong tiệm thuốc, mãi đến tận khuya, khoảng 4 giờ sáng, mới rời đi. Quách Hoài nhận thấy, hôm nay Trần Hiểu Tùng không mang theo túi nhựa nữa, hắn lén theo từ xa. Thấy Trần Hiểu Tùng rẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi dừng lại. Hắn suốt buổi sáng không ngừng suy nghĩ về việc Trần Hiểu Tùng mua những món đồ tại cửa hàng kim khí. Dù đã có cảm giác về mục đích của Trần Hiểu Tùng, nhưng Quách Hoài vẫn không thể đoán ra được hắn định làm gì. Về đến nhà, Quách Hoài liền kể lại những phát hiện của mình cho Hồ Tân Nguyệt. Hồ Tân Nguyệt cũng cảm thấy khó hiểu. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Có phải hắn lại đang nghĩ đến việc về ăn không? Quách Hoài nhíu mày, sắc mặt ầm trầm. Đây cũng là điều ta lo lắng. Nhưng hắn lại mua những đồ vật quá kỳ lạ, nếu hắn định gây án, sao không dùng dây thừng, cái đó không phải dễ dàng hơn sao, mua dao còn có thể hiểu. Nhưng cái rủi thì sao, hắn định làm gì với nó? Hồ Tân Nguyệt suy nghĩ một lúc, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, dường như nàng đã nghĩ ra một điều gì đó rất đáng sợ. Có lẽ hắn là một kẻ biến thái. Những vụ án giết người trong tiểu thuyết trinh thám thường được lấy cảm hứng từ những vụ án thực tế. Những thủ đoạn gây án đó không phải là điều mà người bình thường có thể lý giải. Kẻ giết người và xé mặt này chắc chắn không phải là người thường. Người bình thường làm sao có thể sử dụng những thủ đoạn khủng khiếp như vậy? Quách Hoài không đáp. Trong mắt Trần Hiểu Tùng, những vật dụng đó chắc chắn có mục đích sử dụng riêng. Người không thể hiểu, vì người chưa từng bước vào thế giới nội tâm của hắn. Ngày 10 tháng 11 thứ năm, Quách Hoài rời giường từ sáng sớm, trước khi trời sáng đã đến cục công an huyện. Hao sầu, hắn lấy ra từ ngăn kéo thanh súng ngắn, kiểu 64 và mang theo. Một mình hắn đi đến nhà Trần Hiểu Tùng, hầu hết mọi người vừa thức dậy. Quách Hoài lén lút vào một tòa nhà đối diện, khoảng 8 giờ sáng. Hắn thấy Trần Hiểu Tùng rời khỏi nhà, hắn âm thầm theo dõi, rồi thấy Trần Hiểu Tùng vào tiệm thuốc. Quách Hoài đợi một lát rồi quay lại chỗ hôm qua ngồi, núp kín đáo. Hắn dự đoán rằng trong 1-2 ngày tới, Trần Hiểu Tùng sẽ có hành động. Hắn sẽ tiếp cận, hắn từng chút một, cho đến khi Trần Hiểu Tùng lộ ra sơ hở. Hôm nay Trần Hiểu Tùng tỉ tỉ không đến tiệm thuốc, chỉ có một mình hắn đang trông coi. Quách Hoài nghĩ rằng hôm nay có thể sẽ không có hành động gì. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe trong đầu hắn, có phải Trần Hiểu Tùng tỉ tỉ biết bí mật của em trai mình không? Quách Hoài nhớ lại cuộc trò chuyện với nữ nhân kia, từ thần thái và cử chỉ của nàng hắn không thấy sự lo lắng nào. Rất có thể Trần Hiểu Tùng và nàng cùng lừa gạt hắn. Nếu đúng vậy, hắn sẽ phải đối mặt với một người càng cẩn thận càng kiên nhẫn hơn. Cuộc đối đầu này dường như sẽ chuyển thành một cuộc so tài về sự nhẫn nại. Người bị tình nghi thì bình tĩnh ngồi trong tiệm thuốc, trong khi cảnh sát vẫn lén lút núp kín trong bóng tối. Quách Hoài thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay. Từng phút trôi qua trong im lặng, mặt trời dần di chuyển đến đỉnh đầu hắn, rồi nghiêng về phía tây. Trần Hiểu Tùng vẫn không ra khỏi tiệm, bụng Quách Hoài bắt đầu kêu ọc ọc. Hắn từ sáng đến giờ chưa ăn gì, Hắn cảm thấy như bị lừa, không biết Trần Hiểu Tùng có phải đang trêu đùa mình không. Hắn bắt đầu lo lắng biết sao, có lẽ mình đã để lộ sơ hở. Với cảm giác bất an, hắn rời khỏi chỗ ẩn nấp, đi vòng ra phía trước cửa tiệm thuốc. Lúc này có một đôi tình nhân đi ra khỏi tiệm thuốc. Cô gái phàn nàn, quái lạ, cửa lớn mở mà không có người, ai lại làm ăn kiểu này? Chàng trai trả lời, nếu để trộm sạch rồi thì họ sẽ khóc. Quách Hoài giật mình, vội vàng giữ chặt người đàn ông và hỏi, sao bên trong không có người? Người đàn ông bị hắn làm cho hoảng sợ, lắp bắp trả lời, là vậy. Người Quách Hoài không nói gì, bỏ qua họ và đẩy cửa vào tiệm, bên trong không có ai. Hắn nhìn quanh, mắt rơi vào một cửa thông phía sau quầy. Hắn đẩy cửa và thấy một căn phòng bình thường, rất sạch sẽ, phía sau bàn làm việc có một màn tre, nhưng bên cạnh bàn làm việc còn có một cánh cửa nữa. Quách Hoài mở cửa ra, và thật bất ngờ, cánh cửa này dẫn ra một ngõ hẻm. Hắn ngạc nhiên nhận ra Trần Hiểu Tùng, chắc chắn đã rời khỏi từ cánh cửa này, nhưng hắn đi đâu? Quách Hoài quay đầu nhìn lại, trong phòng vẫn chỉ có bàn làm việc của Trần Hiểu Tùng. Quách Hoài phát hiện trên bàn có vài tờ giấy tẩy xóa, bên cạnh là vài cây bút, trên giấy là những bản vẽ giống như một bức tranh. Hắn cầm lấy tờ giấy đầu tiên, trên đó vẽ một đoạn xiềng xích, dưới cùng của tờ giấy có một hình vẽ khá thổ, được tô đậm bằng bút mực đen. Hình vẽ này rất nhọn ở một đầu, và một chỗ khác lại rộng dài gấp mấy lần. Hắn nhận ra đó là hình của một cây sủi. Ngay lập tức, hắn nghĩ đến việc hôm qua Trần Hiểu Tùng đã đến cửa hàng đồ ngũ kim mua những vật như vậy. Hắn lại nhìn quanh, nghĩ rằng Trần Hiểu Tùng có thể đã dành cả ngày ở tiệm thuốc mà vẫn chỉ vẽ những hình ảnh này. Quách Hoài lấy ra tờ giấy cuối cùng dưới cùng. Trên tờ giấy này là một bức vẽ tượng bán thân. Hình vẽ này không bị bôi đen như những bức trước. Khuôn mặt có thể nhận ra rõ giới tính và các đặc điểm trên khuôn mặt. Đó là một khuôn mặt phụ nữ. Quách Hoài chăm chú nhìn vào bức vẽ khuôn mặt nữ nhân. Bỗng dưng hắn nhớ đến một người. Hắn vội vã đứng dậy, đẩy cửa và chạy vào con hẻm. Tiếp đó chạy thẳng ra đường lớn mà không có mục đích gì. Chỉ lướt mắt nhìn xung quanh. Trong phòng, tấm giấy vẽ khuôn mặt nữ nhân lặng lẽ rơi xuống đất, khuôn mặt khô khan, không biểu cảm, vẫn nhìn chằm chằm ngoài. Tối qua, Quách Hoài theo dõi Trần Hiểu Tùng về nhà và chú ý thấy hắn không mang theo những vật mà hắn đã mua ở Ngũ Kim Điếm. Hắn để những món đồ đó trong tiệm thuốc, nhưng hiện tại không thể tìm thấy chúng ở đó. Trần Hiểu Tùng chắc chắn phải dùng những món đồ đó. Quách Hoài tức giận, đá văng một thùng rác bên đường, nhưng chân bị thương lại khiến hắn cảm thấy đau đớn. Hắn mắng mình ngu ngốc, sớm lẽ ra hắn phải nghĩ đến điều này, phải đoán được Trần Hiểu Tùng sẽ làm gì. Bây giờ Trần Hiểu Tùng đã đi đâu, hắn đã đi lâu rồi sao? Quách Hoài nắm chặt tóc, loạn choạng đi quanh đầu phố như phát điên. Hắn lấy điện thoại di động ra và gọi một cuộc điện thoại, nhưng máy tắt. Hắn lại gọi đến nhà người kia, vẫn là nữ hầu bắt máy. Cô ta nói tiểu thư vẫn chưa về nhà. Mẹ, hắn suýt nữa thì ném điện thoại đi. Tiếp theo phải làm sao? Hắn cố gắng kiềm chế sự nôn nóng trong lòng. Hắn tự nhủ mình, từ từ sẽ đến thôi. Nghĩ lại xem có chỗ nào bị bỏ sót không. Hắn quay người, đi vào con hẻm. Từ cửa sau trở lại tiệm thuốc của Trần Hiểu Tùng. Tiệm thuốc vắng lặng, không có ai. Hắn tìm mãi mà không thấy người. Hắn đi ra cửa chính tiệm thuốc, nhìn thấy chiếc xe đạp được dựng bên ngoài. Đột nhiên, hắn có một linh cảm. Đúng rồi, chính là cái này. Trần Hiểu Tùng không cưỡi xe đạp, cũng không khóa cửa. Điều này cho thấy hắn chỉ đi đâu đó không quá xa tiệm thuốc. Hắn thậm chí còn có thời gian trở lại tiệm thuốc. Sau khi làm xong mọi việc, Trần Hiểu Tùng vẫn làm như mọi khi, tan việc thì tự đắc rời đi qua cửa chính. Như thể cả ngày hắn đều ở trong tiệm thuốc, không có ai sẽ nghi ngờ hắn, kể cả cảnh sát đang giám sát hắn. Hắn tự nhủ, nếu thu hẹp phạm vi lại một chút thì sao? Ba nạn nhân, người đầu tiên là ông chủ, chết ngay tại nhà trong xe. Người thứ hai, cô gái làm việc ở quán karaoke, chết tại nhà mình. Người thứ ba, nữ sinh trung học, chết tại khách sạn. Điều này cho thấy hung thủ không có yêu cầu đặc biệt về nơi gây án, chỉ cần nơi đó thuận tiện là được. Nhà Diệp Thiên Dĩnh cách đây rất xa, lại có người ở, có thể loại trừ nếu hắn gây án ở đó thì chắc chắn phải lái xe đi xa, mà Trần Hiểu Tùng lại phải trở về tiệm thuốc, khả năng này gần như có thể loại trừ. Dĩ nhiên cũng không thể xảy ra chuyện hắn gây án ngay trong nhà mình, như vậy khả năng cao nhất vẫn là ở khách sạn. Quách Hoài bấm số điện thoại nội bộ của công an Incheon, lấy tiệm thuốc làm trung tâm, vẽ một vòng bán kính 5 km xung quanh. Hắn nói với người bên đầu dây, đi trà giúp tôi bản đồ nội thành, lấy đường giải phóng làm mốc, tìm những khách sạn trong phạm vi 5 km, càng ít người chú ý càng tốt, giống như cả anh bắt gái điếm ấy, tìm những nơi như thế. Người kia cười đùa, tiểu Quách, đầu óc của ngươi thông suốt đấy, sao không đổi nghề làm ở cơ sở? Người đối diện gấp gáp hỏi, đừng có hỏi nhiều, mau chóng đi tìm cho ta. Quách Hoài gắt lên, khiến người kia không dám trả lời, lập tức làm theo yêu cầu. Rất nhanh sau đó, kết quả đã có. Dựa theo chỉ thị của Quách Hoài, ba nhà khách sạn nhỏ được xác định, quy mô không lớn, nhưng vẫn có thể sử dụng. Người đối diện thắc mắc, Tiểu Quách, ngươi đang thực hiện nhiệm vụ sao? Sao không nghe thấy thông báo về hành động hôm nay? Quách Hoài không rảnh để giải thích, liền cúp điện thoại. Hôm nay nhiệm vụ này là do một mình hắn đảm nhận. Trong phòng, Trần Hiểu Tùng dùng xích sắt quấn quanh cổ người phụ nữ, sau đó khóa đầu xích vào một ống dẫn nước gần giường. Nữ nhân hít thở dồn dập, có vẻ khẩn trương. Trần Hiểu Tùng nhẹ nhàng hỏi, ngươi cảm thấy khó chịu không? Nữ nhân không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn hắn. Trần Hiểu Tùng từ từ kéo một đầu băng dính quấn quanh cổ tay của nữ nhân, sau đó cố định nó vào chân giường. Hắn tiếp tục buộc chặt tay còn lại của nàng. Nữ nhân không có sự kháng cự, ánh mắt của nàng trở nên mơ màng, như thể không còn quan tâm đến mọi việc đang xảy ra. Trần Hiểu Tùng buộc nàng thành một hình thập tự, đặt nàng nằm trên giường. Hắn hỏi, cần ta cởi giày cho ngươi không? Nữ nhân vẫn không đáp, chỉ im lặng nhìn vào Trần Hiểu Tùng. Hắn nhẹ nhàng cởi giày cho nàng, tỉ mỉ quan sát chân nàng một lúc lâu. Chân của ngươi nhỏ và đẹp, hắn nói. Sau đó, từ trong túi nhựa, hắn lấy ra một con dao và đặt gần chân nữ nhân. Tiếp theo là một cây dùi, để sát bên dao. Quách Hoài tìm đến nhà khách sạn gần nhất, khoảng cách không quá xa, nhưng khu vực này khá vắng vẻ, đơn sơ như một khu ổ chuột. Hắn rất khó tưởng tượng ra việc khách hàng lại tìm đến một khách sạn như vậy. Hắn miêu tả sơ qua hình dáng của Diệp Thiến Dĩnh cho nhân viên lễ tân, một người phụ nữ trẻ, hiện đại và xinh đẹp ở huyện này, vẫn dễ dàng gây sự chú ý. Tuy nhiên, nhân viên lễ tân kiên quyết phủ nhận, hắn tiếp tục đến hai nhà khách sạn còn lại. Lúc này trời đã sắp tối, dự cảm về điều gì đó không ổn trong lòng Quách Hoài càng lúc càng mạnh mẽ. Điều tồi tệ nhất mà hắn lo sợ là Trần Hiểu Tùng đã về tiệm thuốc từ lâu. Quách Hoài lúc này đang rất căng thẳng, đầu óc như muốn vỡ ra. Trong khi Trần Hiểu Tùng lại như không có gì xảy ra, ung dung đi trên đường về nhà, thậm chí thỉnh thoảng còn đạp xe đi. Quách Hoài lúc này không biết mình có nên tiếp tục hay không. Diệp Thiến Dĩnh nằm im trên giường, cổ bị xích sắt buộc chặt, hai tay bị trói vào hai đầu chân giường. Nàng không tỏ ra sợ hãi, mắt nàng mờ dần, nhưng lại càng trở nên sâu thẳm hơn. Trần Hiểu Tùng kéo màn cửa lên, khiến căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Hắn cầm dao trên giường, nhẹ nhàng lau sạch bằng một chiếc khăn mặt. Diệp Thiến Dĩnh cố gắng mở to mắt, nhìn vào hình dáng người trước mặt, nhưng khuôn mặt hắn vẫn mơ hồ, không rõ. Trần Hiểu Tùng từ từ xoay người, quay lưng lại với nàng. Cảnh trong giấc mộng của nàng bỗng dưng hiện lên, người đứng trước giường nàng, khuôn mặt không thấy rõ. Diệp Thiến Dĩnh bản năng bắt đầu dãy rùa, xích sắt kêu, soạt, soạt. Mỗi khi nàng cố gắng động đậy, nhưng hai tay nàng vẫn bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Lúc này nàng không thể kìm nén được nữa, vẻ sợ hãi hiện rõ trong mắt. Quách Hoài phó thác mọi chuyện cho trời, quyết định đi tìm một khách sạn gần đó. Nhà khách này nằm ngay bên đường, xin lòng, dễ tìm. Hắn miêu tả Diệp Thiến Dĩnh cho ông chủ, nhưng ông ta lắc đầu, không nhận ra nàng. Quách Hoài nhận thấy ánh mắt ông chủ có chút lúng túng, liền đập mạnh tay lên quầy. Nếu như ngươi dám khẳng định rằng nữ nhân này chưa từng đến đây, nếu có gì xảy ra, người chính là đồng phạm. Ông chủ nhìn thấy sự uy hiếp trong ánh mắt Quách Hoài, nhưng không bị dao động. Cảnh sát, tôi mở tiệm từ trước đến nay luôn tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không làm những chuyện phi pháp như mại dâm hay gái gọi. Người báo cáo với anh hoặc là có thù với tôi, hoặc là đang lừa dối anh thôi. Nói rồi, ông chủ lấy tiền từ trong quầy, không nói một lời, nhét vào túi Quách Hoài. Quách Hoài ngạc nhiên, hỏi ngươi làm gì vậy? Ông chủ chỉ cười, trêu chọc cảnh sát vất vả rồi, coi như là mua bao thuốc vậy. Quách Hoài bật cười, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hắn không ngờ mình lại bị hiểu nhầm như vậy, thấy ông chủ không hề sợ hãi. Quách Hoài nghĩ lại, và hiểu tại sao những người trong ngành này luôn thích làm việc trong bóng tối, tránh xa rắc rối. Đang lúc hai người còn đang tranh cãi, bỗng từ trên lầu vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Cả hai không tự chủ dừng lại, Quách Hoài hỏi, người có nghe thấy không? Ông chủ nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu xác nhận. Quách Hoài nghi ngờ, giống như tiếng kêu từ trên lầu phát ra, trên lầu có nữ nhân nào không? Ông chủ trả lời, chắc chắn là có. Chưa đến 3 giờ trước, một cặp nam nữ đã đến thuê phòng, cô gái đó có vẻ giống với người mà anh vừa miêu tả. Bây giờ đã là 5 giờ, Quách Hoài rút súng lục từ thắt lưng ra, nói, ngươi lập tức dẫn tôi đến phòng của họ. Ông chủ lúc này mới nhận ra tình huống nghiêm trọng, hai chân hắn run rẩy. Quách Hoài kiểm tra viên đạn trong súng, vừa nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần dẫn đường cho tôi là đủ, những việc còn lại tôi sẽ xử lý. Ông chủ nuốt nước miếng, lo lắng hỏi, dân cảnh sát nhân dân và đồng chí nam nhân kia cũng có súng sao? Quách Hoài đáp, hắn không cần đến súng, hắn chỉ cần dùng tay không là có thể đem mặt người kéo xuống tới. À, hai người bước lên bậc thang tầng 2, ông chủ không dám đi vào trong, chỉ tay về phía phòng thứ hai gần đó, chính là chỗ ấy. Quách Hoài vội vàng chạy đến cửa, nắm lấy chốt cửa và thử đẩy, nhưng cửa bị khóa. Hắn lùi lại một bước, dồn lực đá mạnh một cước vào cửa. Cửa gỗ dán yếu ớt bị vỡ ra ngay lập tức, hắn giơ súng và xông vào trong phòng. Cảnh tượng trong phòng khiến Quách Hoài phải dừng lại một chút. Ánh sáng mờ mờ, trong phòng có một người quỳ ngồi trên giường, tay cầm một con dao, dưới người hắn là một nữ nhân bị trói. Khi Quách Hoài đạp cửa xông vào, người trên giường bị kinh động quay lại, đó chính là Trần Hiểu Tùng, đưa tay giơ lên. Quách Hoài hét lớn, Trần Hiểu Tùng giật mình, bả vai run lên. Đột nhiên, hắn từ trên giường lăn xuống đất, sau đó bò lên, ta vội vàng chui vào phòng vệ sinh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như thể hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn bất cứ lúc nào. Quách Hoài vội vàng chạy vào phòng vệ sinh nhưng không thấy Trần Hiểu Tùng đâu. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng dáng chạy nhanh dọc theo con đường. Quách Hoài nín thở, giơ súng nhắm chuẩn. Trần Hiểu Tùng chạy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã cách Quách Hoài hơn 20 mét. Tiếng súng vang lên, Trần Hiểu Tùng bị trúng đạn, thân thể loạn choạng nhưng vẫn cố gắng chạy tiếp. Quách Hoài định bắn thêm một phát nữa, nhưng hắn do dự rồi cuối cùng bỏ súng xuống. Tiếng khóc thút thít của Diệp Thiến Dĩnh từ trong phòng truyền ra. Nữ nhân này dường như chỉ lúc này mới nhận ra mình vừa trải qua một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Trần Hiểu Tùng sau khi bị trúng đạn vẫn cố gắng chạy thêm một đoạn đường ngắn nữa, nhưng cuối cùng không thể chịu đựng nổi và ngã xuống đất. Quách Hoài lập tức gọi điện thoại cho cục công an và bệnh viện. 10 phút sau, xe cấp cứu đến và đưa Trần Hiểu Tùng đi. Diệp Thiến Dĩnh không bị thương, chỉ bị dẫn tới cục công an để làm một số thủ tục ghi chép phòng trong. Quách Hoài không đi cùng, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ lặng lẽ trở về nhà. Khi Hồ Tân Nguyệt mở cửa, nhìn thấy hắn, giật mình kêu lên hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy. Quách Hoài cười nhạt, kết thúc. Hồ Tân Nguyệt hơi ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên, người bắt được Trần Hiểu Tùng rồi. Quách Hoài nói, còn phải cảm ơn cái nữ nhân điên đó, nếu không phải nàng dẫn đường, ta cũng không thể nhanh chóng bắt được tên kia. Hồ Tân Nguyệt ôm chầm lấy Quách Hoài, nói, lớn như vậy rồi mà vẫn làm thám tử, bản án đã kết thúc rồi, có thể xin thêm ngày nghỉ không? Chúng ta vẫn chưa qua hết kỳ nghỉ đông mà. Dù Hồ Tân Nguyệt nói gì, Quách Hoài đều đồng ý, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Còn vụ án của Trần Hiểu Tùng, mọi việc đã được giao cho Lý Đông Sinh xử lý, Trang Ngôn thầm chăm sóc. Quách Hoài không còn quan tâm đến chuyện ghi công hay thưởng phạt gì nữa. Hồ Tân Nguyệt chuẩn bị năm món ăn, giống như đang đón Tết, rượu cũng đã được đặt lên bàn, nhưng chưa kịp uống, điện thoại của cục công an lại gọi đến. Lý Đông Sinh gọi, Quách Hoài hỏi ngay, Trần Hiểu Tùng không chết chứ? Không, Lý Đông Sinh trả lời qua điện thoại, hắn bị thương ở đùi phải, đạn không làm vỡ xương, chỉ đụng phải một mạch máu, mất khá nhiều máu. Quách Hoài nghe ra giọng Lý Đông Sinh không có vẻ gì hưng phấn phồn. Lý Đông Sinh tiếp tục, người bây giờ đến cục một chuyến. Quách Hoài đáp, hôm nay tôi không đi được, đội trưởng này tự xử lý đi, Trần Hiểu Tùng cũng phải đợi ngày mai mới thẩm vấn được, cho tôi nghỉ một đêm đi. Quách Hoài tưởng Lý Đông Sinh sẽ đồng ý, nhưng không ngờ Lý Đông Sinh lại nghiêm giọng, đừng nói gì nữa, ngươi lập tức đến đây. Quách Hoài ngạc nhiên, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Đông Sinh lại lùng đáp, qua đây rồi sẽ biết. Biết cái gì? Quách Hoài hỏi lại, người mà ngươi cứu, Lý Đông Sinh nói, rồi cúp máy. Quách Hoài cảm thấy như bị lạc vào sương mù, hắn vội vàng mặc đồ tử tế. Hồ Tân Nguyệt lo lắng hỏi, sao vậy, không phải nói là không cần đi sao? Quách Hoài không kịp giải thích, cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ vội vã rời nhà. Trên đường đến cục công an, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về toàn bộ vụ án, tìm mãi không ra sai sót nào, hung thủ đã bị bắt, nạn nhân đã được cứu, hai điểm quan trọng nhất của vụ án hắn đều đã hoàn thành, nhưng sao Lý Đông Sinh lại bảo hắn đến gặp cái nữ nhân vui buồn thất thường kia? Hắn đầu óc rối bời khi bước vào cục công an huyện. Vừa bước vào, hắn liền cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn. Xếp thằng đơ, mọi người phụ trách vụ án giết người đều có mặt, tất cả đều tỏ vẻ nghiêm túc như thể đang đợi hắn. Khi Quách Hoài bước vào phòng làm việc, trên mặt mọi người hiện lên một vẻ thâm ý khó hiểu. Người đã đến, Lý Đông Sinh lạnh lùng chào hỏi. Quách Hoài gật đầu, lập tức hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Đông Sinh đáp, vừa rồi ta đã cho Diệp tiểu thư ghi lại vụ án và thuật lại mọi chuyện. Vậy thì sao? Quách Hoài hỏi. Diệp tiểu thư nói với ngươi hoàn toàn không giống với những gì ngươi đã kể. Cái gì? Quách Hoài ngạc nhiên không thể hiểu nổi. Lý Đông Sinh tiếp tục, Diệp tiểu thư nói Trần Hiểu Tùng không hề làm hại nàng. Quách Hoài sững sờ, không thể nói được gì. Hắn lập tức cười lạnh, làm gì có chuyện đó, nàng rõ ràng bị hung thủ trói trên giường, ta tận mắt nhìn thấy Trần Hiểu Tùng cầm dao đang chuẩn bị hành hung nàng, ta đã ra lệnh cho Trần Hiểu Tùng giơ tay lên. Hắn lập tức nhảy khỏi giường, lao ra cửa sổ và chạy trốn, lúc đó ta mới bắn súng. Người nói đều là thật. Lý Đông Sinh nghi ngờ nhìn Quách Hoài. Quách Hoài bị chọc giận, cười lạnh, ta sao có thể nói hưu nói vượn chứ, hiện trường không phải có hung khí sao? Hắn quay sang một cảnh sát hình sự trẻ tuổi, Tiểu Triệu, nói nước Tiểu Triệu, lúc ta không có ở hiện trường, người không phải đã cất kỹ xiềng xích, dao và những vật chứng đó sao? Triệu Khánh vội vàng gật đầu, đúng vậy Quách khoa trưởng, tôi đã đặt tất cả các vật chứng vào phòng xét nghiệm. Quách Hoài quay lại nói với Lý Đông Sinh, nói thật, hay giả đều vô dụng, giống như tôi là người làm kỹ thuật, chỉ cần dùng chứng cứ mà nói chuyện thôi, xét nghiệm vân tay trên cán dao và cán dùi là sẽ biết ngay liệu những vật đó có phải là Trần Hiểu Tùng đã cầm qua hay không. Còn với Diệp Thiến Dĩnh, chúng ta có thể xét nghiệm xích sắt và băng dán, vì khi buộc nàng lại, những vật này sẽ dễ dàng lưu lại da mảnh và lông tóc của nàng. Nếu ngươi muốn người chứng, ta cũng có. Trước khi giải cứu Diệp Thiến Dĩnh, ngay cả chủ khách sạn cũng nghe được tiếng kêu sợ hãi của nàng, nhưng nàng đâu có bị thương. Lý Đồng Sinh phản bác, Quách Hoài tức giận hỏi lại, chẳng lẽ ngươi muốn ta phải chờ đến khi hung thủ đâm nàng hay nhát dao, hoặc là lúc hắn xé mắt nàng thì mới vào cứu người à? Lý Đông Sinh đỏ mặt, nhận ra mình vừa nói sai, hắn vỗ vỗ vai Quách Hoài, tỏ ý xin lỗi, chúng ta đều biết gần đây ngươi vất vả, bắt được kẻ lột mặt ma, công lao lớn, nhưng vấn đề là nạn nhân không biết ơn, còn muốn trả thù. Những gì nàng nói, rất khó xử. Quách Hoài lạnh lùng hừ một tiếng, nàng chẳng qua là một người phụ nữ thần kinh không ổn định, nàng hồ đồ như vậy, các ngươi cũng tin à? Trần Hiểu Tùng đã chọn nàng là mục tiêu từ lâu rồi, đâu phải chỉ một ngày, hai ngày, ta đã cảnh báo nàng cẩn thận, nhưng nàng chẳng thèm để ý. Nếu không phải vì chức trách của ta, ta mới không quan tâm đến cái chết sống của loại phụ nữ này. Lý Đông Sinh pha trò, đừng buồn bực thế, ai bảo chúng ta chọn nghề này? Quách Hoài nói, đội trưởng yên tâm đi, sau khi kiểm nghiệm vật chứng, tất cả mọi thứ sẽ rõ ràng, bằng chứng rõ ràng như núi. Trần Hiểu Tùng không thể không nhận tội, hắn vừa nói vậy, không khí trong văn phòng cũng dần nhẹ nhàng trở lại. Tuy nhiên, trong lòng Quách Hoài vẫn cảm thấy không ổn, hắn thật sự không ngờ rằng vấn đề lại liên quan đến Diệp Thiến Dĩnh. Nữ nhân này thật sự bị điên rồi sao? Ngày 11 tháng 10 một thứ sáu, Quách Hoài cả đêm không ngủ được. Sáng nay, hắn đến phòng thí nghiệm của Cục Công an huyện, bắt đầu tiến hành xét nghiệm các vật chứng thu thập từ hiện trường vụ án. Hắn phải kiểm tra vân tay và làm xét nghiệm da mảnh, lông tóc. Quá trình xét nghiệm không quá khó khăn, Quách Hoài rất tự tin. Việc phân biệt vân tay là một kỹ thuật cơ bản trong ngành hình sự. Vân tay tại hiện trường vụ án có thể chia thành ba loại, vân tay rõ ràng, vân tay thành hình và vân tay ẩn nấp. Vân tay rõ ràng là loại dễ nhận thấy, chỉ cần nhìn vào là thấy ngay các đường vân, chẳng hạn như vết dính sơn, máu hay mực. Vân tay thành hình là khi tay tiếp xúc với một chất mềm để lại dấu ấn, như khi tay chạm vào đất sét hoặc ngọn nến. Còn vân tay ẩn nấp là do cơ thể tiết ra mồ hôi hoặc các chất tự nhiên, rất khó phát hiện bằng mắt thường và thường phải dùng kỹ thuật chuyên sâu để làm lộ ra. Quách Hoài mang găng tay cao su, ngồi thẳng lưng trước bàn thí nghiệm. Hắn lấy con dao ra từ vật chứng, lưỡi dao đã được mở và rất sắc bén, nhưng trên đó không có vết máu. Hôm qua khi phá cửa, hắn không thể nhìn rõ tình trạng của Diệp Thiến Dĩnh do ánh sáng yếu. Có lẽ hắn đã rời đi quá sớm, nhưng nếu hắn đợi thêm chút nữa, có thể đã kịp cứu nàng trước khi Trần Hiểu Tùng kịp ra tay. Cán dao làm từ nhựa cứng bóng loáng, không phải vật liệu thấm hút. Việc kiểm tra vân tay trên vật này khá dễ dàng. Quách Hoài dùng phấn bột phun đều lên cán dao và vỏ dao, sau đó dùng một thanh nam châm quét qua. Rất nhanh, hắn phát hiện vân tay rõ ràng trên cán dao, hình dáng năm ngón tay nắm chặt cán. Trên vỏ dao cũng có vân tay tương tự, là vân tay của tay trái. Hắn chụp ảnh lại, rồi cẩn thận đặt con dao vào túi vật chứng. Dù cán dùi được làm từ gỗ, nhưng vì có lớp sơn bao phủ, nó cũng không phải là vật liệu thấm hút. Quách Hoài tiếp tục dùng phương pháp tương tự để thu thập vân tay từ vật chứng, thu được một mẫu vân tay hoàn chỉnh. Hắn lấy thẻ vân tay mà Trần Hiểu Tùng để lại tối qua và so sánh, kết quả hoàn toàn khớp. Việc tìm vết lông mà ra trên xích sắt và băng dán thì khó khăn hơn nhiều. Quách Hoài bật đèn tử ngoại chiếu lên các vết tích và mất 2 tiếng đồng hồ để hoàn tất. Hắn đưa các vết lông nhỏ vào kính hiển vi điện tử để quan sát. Các sợi lông này hơi ngắn, uốn lượn và có mặt cắt tam giác, rõ ràng là lông người. Lông có đầy đủ cấu trúc chân lông và sau khi kiểm tra DNA, hắn xác nhận chúng là của con người. Các mảnh da cũng có nguồn gốc từ cơ thể người, có thể là do ma sát từ cổ và xích sắt. Cuối cùng, Quách Hoài thở dài nhẹ nhõm. Hắn cầm kết quả xét nghiệm đến gặp Lý Đông Sinh. Lý Đông Sinh mừng rỡ như bắt được báu vật, nói, với những chứng cứ này, Trần Hiểu Tùng không thể chối tội được. Quách Hoài nhíu mày, hỏi lại, Trần Hiểu Tùng không nhận tội sao? Người hôm qua về nhà xong, ta đã phái người đi bệnh viện để thẩm vấn hắn trong đêm. Tên này rất giảo hoạt, dựa vào tổn thương giả vờ ngây ngốc, hỏi gì cũng không nói một câu. Cho đến sáng nay, hắn mới mở miệng nói câu đầu tiên, ta không có phạm tội, thật sự có chuyện này sao? Quách Hoài hỏi, bình thường những kẻ tàn ác, hung thủ vừa bị bắt, thường rất phấn khởi và dễ dàng thú nhận toàn bộ tội ác của mình ngay lập tức. Nhưng sau khi bị giam giữ một thời gian, nhiều kẻ sẽ tỉnh táo lại, hồi phục khả năng suy nghĩ và bắt đầu phản cung. Đối với các nhân viên hình sự, chứng cứ và lời khai của nhân chứng rất quan trọng, vì chúng thường có thể tạo ra sự khác biệt trong việc đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên Trần Hiểu Tùng kẻ gây án bị bắt lại có thể giữ được sự tỉnh táo cực đoan trước mặt các cảnh sát trong cuộc thẩm vấn. Điều này thật sự là một trường hợp hiếm thấy. Quách Hoài hỏi tiếp, nạn nhân Diệp Thiến Dĩnh thế nào rồi? Lý Đông Sinh trả lời, nàng làm xong ghi chép hôm qua rồi, về nhà. Vậy có nghĩa là ghi chép của nàng nói rằng, Trần Hiểu Tùng không hề tổn thương nàng. Quách Hoài hỏi, Lý Đông Sinh gật đầu, cho nên ta mới nói, kết quả chứng cứ của ngươi cực kỳ quan trọng. Quách Hoài trong lòng đầy giận dữ, vậy mà cứ để tình huống thế này sao? Phái người đi đón nàng tới đây, ta muốn đích thân hỏi nàng. 11 giờ 25 phút sáng, cảnh sát nhân dân lái xe đưa Diệp Thiến Dĩnh từ nhà đến cục cảnh sát. Nàng mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, dáng người thon dài, đôi cao gót làm tôn thêm vẻ duyên dáng, bước đi chậm rãi, mái tóc dài bay theo gió. Mỗi bước đi của nàng đều thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Khi Diệp Thiến Dĩnh nhìn thấy Quách Hoài, cô mỉm cười nhẹ nhàng, đầy duyên dáng. Nhưng Quách Hoài lại không phản ứng, vẻ mặt lạnh lùng, hắn để cửa phòng làm việc, ra hiệu cho nàng vào, sau đó kéo một chiếc ghế, mời nàng ngồi. Quách Hoài ngồi đối diện, im lặng nhìn Diệp Thiến Dĩnh một lúc rồi mới lên tiếng. Diệp tiểu thư, người biết ta vì sao tìm ngươi tới đây không? Diệp Thiến Dĩnh nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên. Vì sao ta không biết? Quách Hoài hơi nhíu mày, vô thức nắm lấy chén trà trên bàn và vô tình làm đổ. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận. Là về ghi chép của ngươi hôm qua, chẳng phải đã làm xong rồi sao? Có vấn đề gì không? Diệp Thiến Dĩnh tỏ ra vô tội. Quách Hoài cười lạnh. Lúc ngươi làm ghi chép, ngươi nói thế nào? Diệp Thiến Dĩnh nhìn hắn, dường như không hiểu ý của hắn. Quách Hoài tiếp tục. Ngươi phải nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra hôm qua. Dù ngươi có tâm trạng hoảng loạn, sao lại có thể nói rằng không nhớ được gì chứ? Diệp Thiến Dĩnh đáp, ta nhớ được. Ngươi và Trần Hiểu Tùng là quen nhau qua mạng, trên một trang giao hữu, đúng không? Diệp Thiến Dĩnh gật đầu. Hắn có nickname là Angel Vice, tự xưng là hiểu biết một chút về y thuật, người rất tin tưởng hắn, đúng không? Quách Hoài hỏi tiếp. Vì vậy, hắn đã hẹn gặp người, nhưng người lại không từ chối. Diệp Thiến Dĩnh gật đầu, rồi hỏi lại, các người hôm qua đã gặp nhau như thế nào? Diệp Thiến Dĩnh do dự một chút, sau đó tự như đang suy nghĩ về câu hỏi, cô nghĩ một hồi lâu, rồi bắt đầu trả lời. Hắn đã hẹn tôi đến một địa điểm, gần đó có một khách sạn, rất gần giao lộ. Sau khi gặp, hắn dẫn tôi vào khách sạn đó. Rồi sau đó thì sao? Quách Hoài tiếp tục hỏi. Diệp Thiến Dĩnh hơi ngập ngừng, mặt cô bắt đầu đỏ lên, tựa như khó khăn khi phải mở lời. Quách Hoài nhận thấy, liền tiếp tục thay cô nói. Hắn yêu cầu người nằm lên giường, rồi bắt đầu trói chặt ngươi. Diệp Thiến Dĩnh cắn chặt môi, không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu. Ngươi không có dãy rùa, bởi vì hắn lấy dao phải không? Quách Hoài hỏi. Diệp Thiến Dĩnh trả lời, ta cảm thấy hắn sẽ không tổn thương ta, nên mới để hắn trói ta. Tiếp theo hắn làm gì? Hắn làm gì mà khiến ngươi hét lên? Ta ở ngoài phòng đều nghe thấy. Quách Hoài hỏi tiếp. Diệp Thiến Dĩnh nhìn chăm chú vào một điểm không có gì trên tường, gương mặt xinh đẹp của nàng bỗng trở nên tái nhợt. Hắn đứng trước giường, đưa lưng về phía ta. Trong phòng tối om, ta chỉ thấy bóng lưng của hắn. Hắn đứng thẳng, rõ ràng là người mà ta đã thấy trong giấc mơ. Quách Hoài đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng. Này, nhìn vào đây. Diệp Thiến Dĩnh mới chậm rãi quay lại, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, như thể nàng đang đối diện với một cái gì đó rất đáng sợ. Quách Hoài hỏi, hài chưa? Sau đó, hắn cầm dao hướng về phía người. Phải không? Diệp Thiến Dĩnh gật đầu. Người rất sợ hãi, cho nên người đã dãy rủa. Nhưng tay người bị hắn trói rất chặt, người lúc đó cảm thấy bất lực, đúng không? Diệp Thiến Dĩnh ngước mắt lên, nhìn Quách Hoài, giật mình khi nghe những lời mô tả chính xác như vậy. Quách Hoài tiếp tục, dao của hắn rất gần người. Hắn có định cắt chỗ nào trên người ngươi không? Có phải là mặt không? Diệp Thiến Dĩnh lắc đầu. Không, hắn không thật sự cắt để làm tổn thương ta. Quách Hoài nghiến răng. Hắn không tổn thương ngươi là vì ta phá cửa vào kịp, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Vết thương của ta là do hắn gây ra. Diệp Thiến Dĩnh nhìn hắn, nói, ngươi thật sự là vào đúng lúc đó. Ngươi thừa nhận là được rồi. Quách Hoài không muốn nói thêm gì nữa. Lý Đông Sinh đang ngồi trong phòng bên cạnh, cách một cánh cửa, nghe mọi chuyện. Bây giờ tất cả chứng cứ và lời khai đều khớp với nhau. Nhưng không ngờ, Diệp Thiến Dĩnh lại nói, thế nhưng dù người không đến, ta vẫn cảm thấy hắn cũng sẽ không tổn thương ta. Quách Hoài tức giận đến mức suýt nữa phát điên. Hắn vỗ mạnh vào bàn, khiến Diệp Thiến Dĩnh hoảng sợ, người đang run lên. Vậy ngươi cho là hắn trói ngươi trên giường, dùng dao khoa tay trước mặt ngươi là đang làm gì? Chơi đùa với ngươi sao? Diệp Thiến Dĩnh nhỏ giọng nói. Nhưng lúc trước hắn đã nói với ta hắn không có ý định làm tổn thương ta, hắn cam đoan sẽ không làm hại ta. Ta cũng đã đồng ý, ta nhìn ngươi đúng là điên rồi. Quách Hoài mắng. Diệp Thiến Dĩnh suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, thật ra là như ngươi nói vậy, hắn mang ta vào khách sạn là để làm tổn thương ta sao? Quách Hoài so huyệt thái dương, thở dài, ngươi mới hiểu ra sao? Bởi vì trong hồ sơ của Diệp Thiến Dĩnh có ghi chép lại đêm hôm đó, nàng phủ nhận ý định làm hại của Trần Hiểu Tùng. Phần ghi chép này không biết sao lại bị Trần Hiểu Tùng biết, bọn họ ngay lập tức đến cục công an huyện yêu cầu thả người. Lãnh đạo cục công an không thể không chỉ đạo cảnh sát toàn diện điều tra Trần Hiểu Tùng, phao liền chấp vào chấp với hy vọng thu thập được nhiều chứng cứ để có thể khởi tố người bị tình nghi. Họ đã thăm viếng gia đình và hàng xóm của Trần Hiểu Tùng nhưng không thu được bất kỳ thông tin gì mới. Mọi người xung quanh đều có chung nhận xét về Trần Hiểu Tùng là người hiền hòa, tính cách hướng nội, lại rất lương thiện. Sau khi điều tra kỹ lưỡng về Trần Hiểu Tùng, họ không phát hiện gì có thể liên quan đến việc gây án. Tiêu tử này quả thật sạch sẽ, giống như một tờ giấy trắng. Lý Đông Sinh cảm thán. Quách Hoài phản bác, tại hiện trường vụ án, chúng ta đã tìm thấy dao, xiềng xích dùi và băng dán, vậy còn không đủ để làm rõ vấn đề sao? Lý Đông Sinh thở dài, nói vậy thì, nếu Trần Hiểu Tùng không nhận tội, cũng dễ xử lý hơn. Mấu chốt là nạn nhân Diệp Thiến Dĩnh lại giữ gìn Trần Hiểu Tùng, còn nói ngày hôm đó chỉ là một vở kịch giữa họ. Điều này vô hình chung làm giảm trọng lượng của các vật chứng. Vở kịch, Quách Hoài tức giận lớn tiếng, sao còn để trên cổ, bảo là diễn kịch sao? Vậy người giải thích thế nào về việc nạn nhân lại cố gắng bảo vệ kẻ bị tình nghi? Ai từng nghe thấy chuyện điên rồ như thế? Quách Hoài không nói tiếp, nhưng Lý Đồng Sinh cắt ngang. Đúng vậy, nạn nhân bảo vệ người bị tình nghi, chẳng lẽ nàng là người thần kinh sao? Chính xác, Quách Hoài muốn nói đúng như vậy. Những suy đoán này chỉ có thể âm thầm nói trong lòng, chứ không thể coi là căn cứ để kết tội người bị tình nghi. Chúng ta hiện tại chưa có cách nào chứng minh Trần Hiểu Tùng có liên quan đến ba vụ án lột mặt khác, cho nên hiện giờ chúng ta không thể bắt giữ hắn. Trần Hiểu Tùng hiện đang ở đâu? Quách Hoài hỏi. Lúc này hắn đang ở bệnh viện, Lý Đông Sinh đáp. Vậy có nghĩa là chỉ cần hắn cảm thấy khỏe lại, hắn có thể tự do trở về bất cứ lúc nào. Quách Hoài nói, giọng đầy bực bội. Lý Đông Sinh im lặng không trả lời. Quách Hoài tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Mọi chuyện vẫn còn dễ làm, nhưng vấn đề là chúng ta không thể bắt được hắn. Lý Đông Sinh vỗ vỗ vai Quách Hoài, lo lắng nói, nếu Trần Hiểu Tùng không bị buộc tội giết người, ta sợ người sẽ gặp phải phiền toái lớn. Ngày 9 tháng 1 chủ nhật, tại bệnh viện thuộc đấy do y khoa thành phố, Xuyên Lục Tiểu Đường mỗi ngày sau khi tan sở đều đến bệnh viện này. Mỗi lần bước vào cổng bệnh viện, trái tim anh đều không khỏi đập nhanh một cách khó kiểm soát, vì ngày mai nàng phải đến Ma huyện thành để xử lý một vụ án khó quan trọng. Lãnh đạo đã đặt cách cho nàng nghỉ nửa ngày để về nhà thu dọn hành lý, vì vậy hôm nay nàng đến bệnh viện sớm. Nàng không dám vào ICU mà trực tiếp đi đến phòng bác sĩ làm việc. Vừa vào, nàng gặp ngay bác sĩ chủ trị Mộ Dung Vũ Xuyên. Trước khi mở lời, nàng quan sát biểu cảm của bác sĩ, không thấy gì khác thường, liền thử hỏi, Tôn bác sĩ, tình trạng của hắn thế nào? Tôn bác sĩ hiếm khi nở nụ cười, tôi có tin tốt cho bạn, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống, nhịp tim cũng trở lại bình thường, có thể nói, hắn đã hoàn toàn qua cơn nguy hiểm. Lục Tiểu Đường trong lòng vui sướng, nhưng lại cảm thấy nghẹn ngào. Nàng vội vã quay đi, lau đi những giọt nước mắt. Sau đó nàng quay lại, liên tục cảm ơn bác sĩ. Tôn bác sĩ nói, cũng may là người trẻ tuổi, thể chất tốt, khả năng chống chọi mạnh mẽ. Lục Tiểu Đường lại lo lắng, vội vàng hỏi, vậy liệu có để lại di chứng gì không? Tôn bác sĩ nhìn nàng một chút rồi trả lời, vấn đề này còn chưa thể xác định rõ. Ông kéo một tấm rách quang xuống từ trên tường và chỉ vào một vùng trắng ở bên trái xương sườn. Đây là vết đạn, đạn xuyên qua cơ thể từ sau lưng. May mắn là nó không gây tổn thương cho tim và động mạch, nếu không sẽ gây xuất huyết trong cơ thể, tình trạng sẽ rất nguy hiểm. Tôn bác sĩ lại thở dài, các bạn làm cảnh sát thật không dễ dàng, cậu ấy còn trẻ như vậy, chưa có người yêu, mà lại gặp phải chuyện này, nếu không may xảy ra chuyện, thật sự là rất đáng tiếc. Lục Tiểu Đường chỉ có thể cười khổ, trong lòng nàng tự nhủ. Mộ Dung Vũ Xuyên đâu phải cảnh sát, Mộ Dung Vũ Xuyên đang nằm trên giường bệnh, ngủ say, khuôn mặt gầy guộc không còn vẻ tươi sáng, xương gò má lộ rõ. Hắn như đã biến thành một người khác. Lục Tiểu Đường nhìn thấy mà trong lòng đau đớn. Mọi chuyện xảy ra trước mắt nàng cứ như một giấc mơ. Trong lòng nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên từ nhỏ đã là một người có số mệnh tốt, tướng mạo đẹp, trí thông minh hơn người, gia đình giàu có, cuộc đời hắn dường như luôn được ông trời ưu ái. Vì thế, nàng thường xuyên không nhịn được mà trêu chọc hắn, sửa lại những thói quen không tốt của hắn. Ai bảo hắn mệnh tốt đến vậy? Dù có bị thương cũng chẳng sao, nhưng bây giờ một viên đạn nhỏ đã dễ dàng khiến người có số mệnh ấy ngã xuống giường. Chỉ một phát súng, viên đạn gần như đã cướp đi tính mạng của hắn. Lục Tiểu Đường cảm thấy trong lòng một nỗi áy náy sâu sắc. Chính nàng là người đã đề xuất đưa Mộ Dung Vũ Xuyên vào đội hình cảnh để tham gia phá án, không phải vì cục công an thiếu một pháp y tài giỏi, mà chỉ vì nàng không chịu nổi sự lười biếng và thờ ơ của hắn, muốn thông qua các vụ án hình sự để khích lệ hắn. Không ngờ lại có kết quả như vậy. Khi hồi tưởng lại, nhìn hắn như một thiếu gia hoa hoa công tử, chỉ cần có thể sống vui vẻ, thì có gì không tốt đâu. Con người ta luôn không dễ dàng thỏa mãn, hoặc là muốn thử thay đổi người khác, hoặc là muốn thay đổi chính mình. Thường thì khi mọi thứ thay đổi, ta mới nhận ra những gì ta từng kỳ vọng lại chính là những thứ mình đã mất đi. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này có một lớp râu nhỏ trên cằm mơ hồ lộ ra. Lúc Tiểu Đường nghiêng đầu chăm chú quan sát, nàng đây là lần đầu tiên để ý thấy Mộ Dung Vũ Xuyên có sợi râu ở cằm. Trong lúc không để ý, người thiếu niên thích nghịch ngợm về sự ngày nào giờ đã trưởng thành một người đàn ông. Lục Tiểu Đường chỉnh lại chăn mền cho Mộ Dung Vũ Xuyên rồi ngượng đầu nhìn thấy bình hoa trên tủ đầu giường đã hơi sụp xuống. Để tôi đi đổi một bó hoa, chờ một lát nhé, cô nhẹ nhàng nói rồi rời khỏi phòng bệnh. Bệnh viện nơi cô học y khoa có một con phố nhỏ phía dưới, cuối phố có một cửa tiệm hoa. Lục Tiểu Đường rất thích mùi hoa, đặc biệt là hoa hải đường. Có lẽ vì cái tên của cô và hoa có một chữ giống nhau. Cô không biết Mộ Dung Vũ Xuyên thích loại hoa nào. Năm ngoái, khi mẹ của Mộ Dung Vũ Xuyên bị viêm dạ dày cấp tính, Lục Tiểu Đường đến thăm. Cô đã hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, mẹ bạn thích loại hoa gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cào cào đầu, mãi mà không nghĩ ra. Cô thở dài và hỏi tiếp, vậy còn bạn thì sao? Bạn thích mùi gì? Lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên đã cúi xuống, ngửi mùi trên người cô và nói, mùi này kết quả. Cô bị anh ta đánh một trận. Lục Tiểu Đường dừng lại một chút, rồi chọn một chùm lan hồ điệp. Cô hy vọng bó hoa này có thể tồn tại đến lúc cô trở về từ công tác, hy vọng khi trở về, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn như xưa, vui vẻ và khỏe mạnh. Cô thầm hứa rằng sau này, dù Mộ Dung Vũ Xuyên có làm gì, cô sẽ không đánh anh ta nữa. Khi gần đến phòng bệnh của Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường bỗng dừng lại. Cô nghe thấy trong phòng có thêm một người, một khoảnh khắc, những khuôn mặt khác nhau vụt qua trong đầu cô. Cô cảm thấy lo lắng, nhất là khi nghĩ đến cha mẹ của Mộ Dung Vũ Xuyên. Cô vẫn chưa dám nói với họ về vụ việc Mộ Dung Vũ Xuyên bị thương, hay là Seto Minako, cô gái Nhật Bản. Hung thủ ban đầu đã nhắm vào Seto Minako, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên đã thay cô ấy năn viên đạn. Tuy nhiên, sau khi Mộ Dung Vũ Xuyên vào bệnh viện, Seto Minako tựa như biến mất, như sương mù. Chẳng lẽ giờ cô ấy mới nhớ đến việc thăm Mộ Dung Vũ Xuyên, người đã vì cô mà suýt mất mạng? Lục Tiểu Đường suy nghĩ miên man khi đến gần cửa phòng bệnh, qua cánh cửa thủy tinh. Cô nhìn thấy một bóng dáng nữ nhân ngồi bên giường, không phải mẹ của Mộ Dung Vũ Xuyên, vì cô ấy trông còn trẻ. Liệu có phải là Seto Minako không? Lục Tiểu Đường nhìn kỹ hơn, nhưng không phải, cô cũng không nghĩ là Khâu Thị Yên. Trong đầu cô, hình ảnh của những người phụ nữ bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên vụt qua, nhưng không thể nhớ ra ai trong số họ đang ở trong phòng này. Cô chú ý đến mái tóc dài của nữ nhân ấy, đen và dài, gần như rũ xuống đến bờ mông. Nữ nhân này đang ngồi nói chuyện với Mộ Dung Vũ Xuyên, hoặc là đang lẩm bẩm mình. Trong giọng nói của cô ta không hề có chút bi thương nào. Cô ta nói xem từ, lần này tôi đến vốn là muốn mua quà cho bạn, nhưng chẳng biết bạn sẽ sống hay chết, nên cũng không biết nên mang gì cho bạn. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn nhắm mắt, không nói gì. Hô hấp của Mộ Dung Vũ Xuyên rất yếu ớt. Nàng quan sát một lúc, rồi nói, ngươi có phải là không ổn không? Hà nữ hài duỗi tay nhỏ nhẹ vỗ trên mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi thấy hắn vẫn không có phản ứng, nàng nhíu mày lại, ngươi có cảm thấy rất đau đớn không? Nghe nói viên đạn xuyên qua phổi người, ta lúc đầu nghe tin này, tưởng rằng ngươi đã chết, không ngờ lại có thể sống được. Nàng nhẹ nhàng kéo chăn Mộ Dung Vũ Xuyên ra, rồi cởi áo hắn. Nhìn thấy trước ngực hắn, nơi có vết thương, bị quấn chặt băng vải, nàng lại hỏi, đúng là chỗ này bị trúng đạn phải không? Siêu béo, cai tỏ khoảng trầm, chắc là rất đau nhỉ? Nàng đặt tay lên ngực hắn, nơi vết thương nằm. Mộ Dung Vũ Xuyên trong cơn mê mờ mà phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, quả nhìn rất đau. Nữ hài nhìn hắn với vẻ đồng cảm, dù sao cũng sẽ chết, không bằng ta giúp ngươi kết thúc cơn đau này. Ngươi thấy sao? Ngô Mộ Dung Vũ Xuyên cất lên một tiếng yếu ớt, nếu ngươi muốn cảm ơn thì đừng cảm ơn ta. Nàng mỉm cười. Đúng lúc đó, Lục Tiểu Đường không thể giữ bình tĩnh nữa, lớn tiếng gọi, dừng tay. Cô xông vào phòng, nữ hài quay đầu lại, một gương mặt đẹp tuyệt trần, đôi mắt to cong hình trăng non, mỉm cười nhìn Lục Tiểu Đường. Nàng nói, nếu ta không dọa ngươi, ngươi còn định đứng ngoài cửa không vào à? Lục Tiểu Đường sửng sốt, cô gái này cô vô cùng quen thuộc, tuy nhiên khuôn mặt xinh đẹp đến không thể tin được và đôi mắt yêu mị kia, dù cố gắng thế nào cô cũng không thể quên được. Nàng chính là Madoruri, người đã được đồn đại là bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ sát hại và tách rời ở Nhật Bản. Sở công an vẫn còn lưu lại hồ sơ vụ án về nàng, bao gồm cả ảnh thi thể sau khi nàng bị sát hại. Vì nàng chết, tỷ tỷ của nàng Seto Minako bị nghi ngờ là thủ phạm. Mộ Dung Vũ Xuyên phải mang theo Minako trốn đi, trở thành tội phạm bị truy nã. Lục Tiểu Đường không thể ngờ được rằng mình lại gặp lại Madoruri ở đây. Trong tình huống này, người bộ dáng giật mình vậy, chơi vui lắm sao? Madoruri cười khanh khách, rồi dừng dưng ngồi xuống giường bệnh. Người đứng dậy cho ta, đừng động vào Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường hét lớn, Là Manoruri giật mình, trước khi Lục Tiểu Đường kịp tiến lại kéo cô, Manoruri đã nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường. Đừng lại gần, đừng lại gần, ta biết ngươi võ công cao cường, ta là tiểu hài tử, nhưng không chịu nổi ngươi kéo một cái. Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn vào cô gái mắt to, thấy nàng có vẻ sợ hãi trước ánh mắt mình. Điều này khiến Lục Tiểu Đường cảm thấy hơi thư thái. Cô ngồi xuống một chiếc ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn Manoruri, giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi giả thần giả quỷ giếm, giả chết để tránh mặt, chơi đùa vui vẻ, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Manoruri thở dài, đáp, thăm vị tỷ phu đáng thương này của ta, tỷ tỷ của ta chưa từng đến thăm hắn một lần nào. Nghe nói hắn bị thương nặng, là vì nàng, ý chí sắt đá như Minako, sao lại không tới thăm thử một chút? Lục Tiểu Đường không phản bác vì cô cũng nghĩ như vậy. Dù nhìn thấy Minako bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng khi nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên nằm một mình trên giường bệnh, người đàn ông ấy tình nguyện hy sinh mạng sống vì một người con gái mà cô ta lại không có mặt bên cạnh, khiến Lục Tiểu Đường cảm thấy rất tức giận và bất bình. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, người có tin tức gì về Minako không? Manoruri đáp, Minako à, bị cha nàng nhốt trong đại sứ quán rồi, cô ấy trở thành một cô gái ngoan ngoãn, đợi Sato vị pháp y xử lý xong công việc kiểm tra thi thể rồi sẽ về Nhật Bản. Lục Tiểu Đường liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên đang say ngủ trên giường, không biết là cô cảm thấy đồng tình hay là tức giận, ánh mắt của cô lại quay về phía Manoruri, lại lùng nói, vì sao người không chết thêm vài ngày nữa, chờ tỷ tỷ ngươi bị chúng ta bắt lấy rồi xử lý, chẳng phải thú vị hơn sao? Manoruri nhận ra Lục Tiểu Đường đang cố ý móc mình, cô thở dài một hơi, không có cách nào, kết quả kiểm nghiệm thi thể đã ra, chứng minh không phải do tôi gây ra. Nếu tiếp tục chơi đùa nữa thì chẳng có ý nghĩa gì. Uốn chi, cha tôi đã tự mình từ Tokyo đến đây, những mánh khóe của tôi làm sao qua mắt được ông ấy. Lục Tiểu Đường suy nghĩ nhanh chóng về toàn bộ tình tiết vụ án rồi hỏi, vì sao người lại dàn dựng việc giả chết, đổ tội cho tỷ tỷ Minako? Hanoshuri đáp một cách hờ hững, không có gì gọi là dàn dựng cả, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi. Trò đùa nhỏ? Lục Tiểu Đường nhíu mày, không thể tin được rằng một vụ án giết người chấn động cả nước lại được nói ra nhẹ nhàng như vậy. Người nói trò đùa nhỏ mà lại là vụ án giết người nghiêm trọng nhất trong cả nước à? Manoruri thản nhiên nói, Minako từ nhỏ đã được chiều chuộng, sống một cuộc sống rất dễ dàng, tôi chỉ muốn thêm chút sóng gió vào cuộc sống bình yên của cô ấy thôi. Lục Tiểu Đường nhìn Manoruri, ánh mắt lóe lên vẻ sáng suốt, ta hiểu rồi, người luôn đố kỵ với tỷ tỷ mình, đúng không? Seto Sugimoto, cha của người, đã bỏ rơi mẹ con các người, còn Minako thì lại được nâng niu như bảo bối, xin lỗi, mọi thứ đều dễ dàng với cô ấy. Còn ngươi, từ nhỏ đến lớn, mỗi bước đi đều phải đối mặt với khó khăn, ngươi làm sao có thể không căm hận chứ? Manoruri không có phản ứng gì, như thể không quan tâm, nhưng tay cô lại vô thức siết chặt. Lục Tiểu Đường tiếp tục, vậy ngươi đã mượn cơ hội lưu diễn ở Trung Quốc và cố tình dừng lại ở thành phố S, cũng bởi Minako tham gia vào kế hoạch của ngươi, đúng không? Bề ngoài, ngươi ra vẻ thể hiện tình chị em thân thiết với Minako, nhưng thực ra, ngươi đã âm thầm bắt đầu âm mưu hãm hại nàng. Người và Yamasaki Wai cùng nhau lên kế hoạch vụ bắt cóc, cố tình tạo ra một hiện trường giả trong phòng của Minako nhằm làm cho mọi người tin rằng đó là nơi xảy ra vụ bắt cóc. Sau đó người cùng Yamasaki Wai bắt cóc Mộ Dung Vũ Xuyên, Seto Minako Kiều Khải và Khâu Thị Yên, tất cả bị nhốt lại. Người cũng giả vờ là một nạn nhân trong số đó, hòa lẫn vào bọn họ. Sau đó người và Yamasaki Wai phối hợp với nhau diễn một màn kịch quái dị với trò chơi giam cầm và cái chết giả. Manoruri cười lại, tiếp tục đi, tôi đoán, lúc đó các người cũng không thật sự muốn giết họ, ít nhất là không phải tất cả đều chết, người cần một người sống sót, để làm chứng, kể lại câu chuyện về vụ bắt cóc, giúp cảnh sát tin rằng Minako chính là kẻ bắt cóc và giết người, ít nhất là một trong những người tham gia. Manoruri cười nói, cái nhà đầu ngốc kia, nếu thật sự có trí thông minh như vậy thì cũng tốt. Lục Tiểu Đường đáp, ngươi để lại xác không đầu và không tứ chi cho Minako quả thật đã tạo ra một rắc rối lớn hiểm trầm. Thêm vào đó, việc giả tạo chứng cứ khiến Minako bị tình nghi là hung thủ. Tuy nhiên, ngươi cũng không đẩy nàng đến chỗ chết. Manoruri cười nhạt, nàng chết hay sống, ta chẳng quan tâm. Lục Tiểu Đường tiếp tục, cũng vì cái xác đó bị cho là của ngươi. Sau khi xét nghiệm DNA, xác nhận không phải là thi thể của ngươi, Minako cũng cần phải được giải oan. Nghĩa là, ngươi vẫn còn một chút tình cảm với nàng. Manoruri hừ một tiếng, miệng cong lên, có lẽ còn có một nguyên nhân khác. Lục Tiểu Đường nhướng mày, nguyên nhân gì? Manoruri ngạc nhiên nhìn nàng, chớp mắt, nguyên nhân gì? Lục Tiểu Đường nói tiếp, dù ngươi muốn đưa tỷ tỷ ngươi vào chỗ chết cũng rất khó thực hiện, như ngươi vừa mới nói, mánh khóe của ngươi không thể qua mắt được cha ngươi, hắn là pháp y nổi tiếng, đồng thời hắn cũng rõ ràng ân oán giữa ngươi, mẹ con ngươi và hắn, Vì vậy, hắn sẽ không tin Seto Minako có thể âm mưu giết ngươi. Ta đoán khi hắn biết Minako có liên quan đến vụ bắt cóc, hắn lập tức từ Tokyo đến yêu cầu kiểm tra thi thể. Hắn biết ngươi không chết, và thậm chí đoán được ngươi đang giở trò phía sau màn. Do đó, khi kết quả kiểm tra thi thể ra, hắn không yêu cầu cảnh sát Trung Quốc truy tìm hung thủ nữa. Vì hung thủ chính là một cô con gái khác của hắn. Manoruri cười khẩy, hư lúc tiểu đường hỏi, sau khi giày vò như vậy, ngươi cảm thấy thỏa mãn rồi sao? Manoruri đáp, hoàn thành, bỗng nhiên. Manoruri phá lên cười, khanh khách, nhưng ta vẫn muốn xác nhận một chuyện, không biết ngươi có muốn nói cho ta không? Lục tiểu đường nhìn cô. Chuyện gì? Manoruri cười nói, tử vong diễn đàn, Joyce of Sisyphus, admin, đúc bằng sắt nữ nhân, cuối cùng có phải là ngươi không? Lục tiểu đường không khỏi ngạc nhiên. Manoruri nhẹ gật đầu, tuy nhiên, ta chỉ là một trong số đó. Lục tiểu đường hỏi, một người khác là Yamazaki Wai? Manoruri đáp, còn có nhiều người nữa. Lục tiểu đường im lặng một lúc rồi, hỏi, giật mình à, đúc bằng sắt nữ nhân chỉ là một biểu tượng mà thôi, nàng không thuộc về bất kỳ ai, vì vậy, nàng mới có thể mãi mãi tồn tại ở dưới. Lục tiểu đường suy nghĩ một lát rồi hỏi, vậy mục đích của ngươi khi đến thành phố S, có phải chỉ để hãm hại tỷ tỷ của ngươi không? Manoruri cười khinh thường, hay dễ, cả nhà đầu ngốc kia còn chẳng đáng để chúng ta phải lộ liễu như vậy, ta chỉ muốn trừng phạt nàng thôi. Lục tiểu đường hỏi tiếp, người vừa nói, chúng ta, đó là có ý gì? Manoruri vẫn im lặng, không trả lời. Lục tiểu đường không ngừng lại mà tiếp tục, có thể tạo ra một vụ án tự sát phức tạp như vậy, chắc chắn không phải là một hai người có thể làm được. Các ngươi dẫn dắt những người kia tự sát, mục đích cuối cùng của các ngươi là gì? Manoruri vẫn im lặng. Lục tiểu đường tiếp tục, các ngươi là tổ chức khủng bố sao? Manoruri không trả lời, tà giáo đoàn thế. Lục tiểu đường nhìn Manoruri, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ cô ta. Manoruri nhỏ ngậm miệng, không trả lời. Dù lục tiểu đường hỏi thế nào, cô ta vẫn chỉ hờ hững, không mảy may phản ứng. Bất ngờ lục tiểu đường lại lên tiếng, sư hoa, dễ tì là chuyện gì xảy ra? Câu hỏi này dường như đâm trúng điểm yếu của Manoruri. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta biến sắc ngay lập tức, và cô ta vội vã hỏi, làm sao ngươi biết? Là Mộ Dung Vũ Xuyên nói cho ngươi. Lục tiểu đường không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng đáp, hắn mang theo Minako đào vong lúc, đã từng gửi cho ta một cái tin nhắn, nói rất đơn giản. Manoruri quay đầu liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt đầy căm phẫn. Xem ra hắn quả nhiên đang chết. Lục tiểu đường chậm chậm mở mắt, ánh mắt híp lại, người lần này là tới giết hắn sao? Manoruri im lặng một lúc rồi, trả lời, có một số việc, người biết càng ít càng tốt. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên tỉnh lại, người tốt nhất nên nhắc nhở hắn giữ miệng, nếu không, cô ta dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, một tia ác ý lóe lên trong đôi mắt. Lục tiểu đường cảm thấy một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng. Manoruri cười nhạt, rồi quay lưng đi. Ngươi muốn đi sao? Cô ta hỏi. Lục tiểu đường hất cằm lên, không trả lời. Manoruri quay lại, giọng mỉa mai, chẳng lẽ không thể? Ngươi nghĩ khi tin tức về cái chết của hắn lan ra, dân Nhật Bản sẽ đau khổ đến mức nào? Họ sẽ nháo nhào đòi các ngươi, cảnh sát Trung Quốc chịu trách nhiệm. Tôi tốt nhất nên đưa ngươi về Nhật Bản để cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Lục tiểu đường không giấu được sự chán ghét. Ta không cần làm gì thần tượng minh tinh, không phải dạng đồ vật mỗi ngày bày biện để người khác nhìn. Sinh hoạt tự do tự tại như thế này rất tốt, nếu tôi cao hứng, có thể sẽ ở lại nơi này. Manoruri cười nhạt, nghĩ thật kỹ đi. Lục tiểu đường cũng cười lạnh, ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi đi sao? Manoruri cũng không thèm để tâm, cười lại rồi đáp, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể ngăn được ta sao? Lục tiểu đường nhìn cô ta, ánh mắt khinh miệt, ngươi thử xem, ta muốn nhìn một chút xem cô gái yếu đuối như ngươi làm sao trốn qua mặt ta. Bất ngờ, biểu cảm của Manoruri thay đổi, ngay khi cô ta đứng dậy, một chiếc mũi súng đen ngòm lập tức hướng vào lục tiểu đường. Lục tiểu đường giật mình, đáng chết, nàng đã nên nghĩ ra điều này từ lâu, Manoruri chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, điều khiến lục tiểu đường bất ngờ là, người cầm súng lại là một người cô biết, dù người đó đã đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang che kín mắt, nhưng đôi mắt sắc bén như dã thú, đó là thứ mà lục tiểu đường sẽ không bao giờ quên. Kiều Khải lại là Kiều Khải. Mỗi lần đối diện với người này, lục tiểu đường đều cảm thấy như rơi vào tuyệt cảnh. Lần này, họng súng gần như sát với nạn nhân. Manoruri không thể nhận ra có gì thay đổi. Cô hỏi, ngươi định giết hắn ngay bây giờ à? Ta đã chờ cơ hội này suốt bao lâu rồi? Kiều Khải nói, từ từ kéo xuống chiếc khẩu trang. Vết đạn ở giữa mũi vẫn còn rõ rệt và khiến người ta giật mình. So với lần trước, vết thương đã lên da nòn, xung quanh mảnh xương bị bao phủ lại nhiều hơn. Manoruri rụt cổ lại, dùng mình nên đừng lộ ra mặt đó nữa, ta nhìn vào là đã sợ rồi. Kiều Khải nói, đều là do nàng ban cho, ngươi nói xem, ta có nên báo đáp nàng không? Lục tiểu đường quay đầu nhìn Manoruri, cô làm sao lại quen với hắn, hiếm lạ sao? Manoruri đáp, nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta, hắn sao có thể sống đến bây giờ? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên nhìn cô, người đó là Yeti. Madoruri chỉ mỉm cười, không trả lời. Lục Tiểu Đường bỗng giật mình, khó trách chúng ta cảnh sát không bắt được hắn. Hắn bị tà bắn trúng, trọng thương mà còn có thể hồi phục nhanh chóng. Mỗi lần xuất hiện trong những tình huống không thể ngờ, ta luôn nghi ngờ có người bảo vệ hắn từ phía sau. Hóa ra là các ngươi, Madoruri nói. Chúng ta có ân cứu mạng với hắn, vì vậy hắn luôn trung thành với chúng ta. Lục Tiểu Đường hỏi, Yeti thật sự rất đáng sợ. Vậy rốt cuộc là tổ chức gì? Ở Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Á hay là toàn thế giới? Kiều Khải lên tiếng, ta vừa rồi đã cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng tò mò nữa. Madoruri hỏi, cái gì là thường nói? Kiều Khải đáp, có một câu nói, muốn để phụ nữ dừng lại sự tò mò, còn khó hơn cả việc cả chết đuối. Ngươi tính cả ta vào trong đó. Madoruri nhớ mày. Kiều Khải cười nhạt, nếu muốn nàng dừng lại sự tò mò, ta có cách đơn giản, chỉ cần một cú giết nàng. Madoruri nhớ mày, nhìn hắn chằm chằm, ngươi định giết nàng sao? Cùng lúc đó, Kiều Khải đã giơ súng ngắn lên, chĩa vào mặt Lục Tiểu Đường. Madoruri nói, nếu ngươi nổ súng, chẳng phải mặt của nàng sẽ bị bắn nát sao? Kiều Khải cười lạnh, ta muốn nàng nếm thử sự đau đớn mà ta đã chịu. May mắn là nàng cũng sẽ sống sót, và sau đó bộ dáng của nàng còn hấp dẫn hơn bây giờ. Lục Tiểu Đường cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra từ thái dương, dù nhanh chóng xuất thủ, cô vẫn không thể nhanh hơn viên đạn. Madoruri nhíu mày, rồi thở dài, quá tàn nhẫn, dung mạo của nàng đẹp như vậy, bắn chết thì quá tiếc. Tiếc, Kiều Khải cười nhạo, ai biết được, có thể Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ phải chịu khổ. Madoruri ánh mắt lóe lên, đột nhiên bước về phía Lục Tiểu Đường, hà lý giáo hết, ai nói vậy? Đôi mắt cô sáng lên, ta cũng sẽ khổ sở. Cô tiến đến trước mặt Lục Tiểu Đường, bất ngờ mở rộng hai tay ôm lấy cô. Lục Tiểu Đường hoảng hốt, cô làm gì vậy? Manoru mỉm cười, nở mặt lên, rồi nói, ngươi không nhận ra sao, đây là cách ta thể hiện sự cảm mến. Lục Tiểu Đường cảm thấy mình lần này thực sự bị Manojuri làm cho lúng túng, cơ thể nóng bừng, mặt đỏ ửng lên. Manojuri cười khanh khách, nói, thì ra ngươi cũng có lúc đỏ mặt à, ta xem thật kỹ đấy. Lục Tiểu Đường trừng mắt nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng, ngươi đang chế nhạo ta sao? Manojuri nhìn Lục Tiểu Đường với ánh mắt đầy quyến rũ, trong đôi mắt to lóe lên một tia mị hoặc. Làm sao lại thế, ta là chân thành thích ngươi. Ngươi không nhận ra sao, ngươi nghĩ hôm nay là ngẫu nhiên gặp phải ta à? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, nói, ngươi không phải đến để thăm Mộ Dung Vũ Xuyên sao? Manoruri hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường, hắn chẳng qua chỉ là một tên xú nam nhân thôi, ta sao lại vì một tên xú nam nhân mà bất chấp nguy hiểm đến đây chứ? Lục Tiểu Đường không hiểu, hỏi lại, vậy ngươi? Manoruri liếc nhìn Lục Tiểu Đường, nhẹ nhàng nói, bởi vì ta biết, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ngươi đều đến thăm hắn, cho nên. Lục Tiểu Đường nhẹ lời, ngươi đến xem ta. Manoruri biểu cảm rất dễ thương, gật đầu mạnh, khuôn mặt đỏ lên trông rất xinh đẹp. Lục Tiểu Đường nhìn sang Kiều Khải, cảm thấy anh ta càng sợ hơn, vội vàng đẩy Manoruri đang dính sát vào người mình ra, lùi về phía mép giường. Kiều Khải nghiến răng nói, Mano tiểu thư, ngươi không nhận phải không? Vì sao không phải? Manoruri hỏi lại, Minako không có mùi của đàn ông, lại rất giỏi, chưa bao giờ nhìn thẳng vào ta, không giống những người khác, chỉ cần nhìn thấy ta là cười ha hả, như những tên nô tì, thật là ghê tởm. Nhưng cô ấy lại hoàn toàn khác, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, ta đều cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này thật sự rất kích thích, dù cô ấy đánh ta cũng không phản kháng. Ta thấy ngươi là tên điên, ngươi nói gì cũng không quan trọng, dù sao ta cũng không cho phép ngươi thương tổn cô ấy. Manoruri vừa nói, vừa chuẩn bị lao tới, Lục Tiểu Đường vội vàng lùi lại, nhưng hai chân bị mép giường chặn lại, ngã ngồi lên người Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên phát ra tiếng rên đau đớn, Lục Tiểu Đường lập tức nhảy dựng lên. Manoruri hai mắt sáng lên, nói, đừng kích động, nữ kỵ sĩ, còn nhiều thời gian mà, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Nàng quay đầu nhìn Kiều Khải, ra lệnh, còn không bỏ súng xuống. Kiều Khải cắn môi, không tình nguyện thu súng lại. Sau khi hai người rời đi, Lục Tiểu Đường vẫn không thể tỉnh lại. Nàng 22 tuổi, lần đầu tiên gặp phải một người phụ nữ tỏ tình với mình, lại còn là một thần tượng nữ Nhật Bản. Thế giới này thật sự quá hỗn loạn. Ngày 10 tháng 1 thứ hai, Tòa án Nhân dân thành phố C phiên tòa tại số 4 Trần Hiểu Tùng khởi tố vụ án. Quách Hoài bị cáo, quá trình xét xử không công khai. Lục Tiểu Đường bước vào tòa án, thẩm phán chính đã bắt đầu giai đoạn biện hộ của hai bên. Ở giữa, ngồi chủ tọa tòa án cùng hai bồi thẩm viên, thư ký ngồi bên cạnh, nhanh chóng ghi chép. Bên trái là nguyên cáo Trần Hiểu Tùng và nhân viên công tố. Trần Hiểu Tùng mặc bộ đồ bệnh nhân, chân phải từ đầu gối trở xuống được quấn kín băng vải, hai cây gậy được đặt bên cạnh. Bên phải tòa án là bị cáo Quách Hoài cùng luật sư bào chữa. Người thân của nguyên cáo và bị cáo cũng ngồi phân biệt ở hai bên trong phòng nghe. Toàn bộ quá trình xét xử tràn ngập sự căng thẳng. Nhân viên công tố cầm tài liệu tố tụng, cảm xúc dâng trào khi kể lại vụ án. Sỉ nghền, Trần Hiểu Tùng im lặng ngồi bên cạnh anh ta. Nhân viên công tố bắt đầu nói, và lúc đó, tôi, Trần Hiểu Tùng, cùng bạn Diệp Mỗ đang nghỉ ngơi trong phòng khách của khách sạn. Bị cáo Quách Hoài đã xông vào mà không có bất kỳ thông báo trước nào, dìu súng nhắm ngay vào tôi. Trong tình huống cấp bách, Trần Hiểu Tùng theo bản năng đã chọn cách chạy trốn. Khi hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, bị cáo Quách Hoài đuổi kịp và đứng trước cửa sổ. Vì không có cảnh báo trước, Quách Hoài đã ra quyết định nổ súng, bắn trúng Trần Hiểu Tùng. Luật sư của bị cáo lập tức giơ tay ra hiệu. Tranh án, xin ngài cho phép tôi được sửa chữa một số sai sót trong phần trình bày của công tố viên. Tranh án đồng ý. Luật sư tiếp tục, nhân viên công tố đã cố tình cắt xén câu chuyện, lừa dối để phản bác lại những luận điểm chân thật của chúng tôi. Trước khi Quách Hoài bắt Trần Hiểu Tùng, ông ấy đã theo dõi đối tượng này một thời gian dài và phát hiện những hành động đáng ngờ. Vào ngày xảy ra sự việc, Trần Hiểu Tùng đã bí mật hẹn hò với một cô gái. Phương thức hẹn hò này khá giống với những vụ án giết người gần đây tại ép huyện. Điều này khiến Quách Hoài càng nghi ngờ hơn về Trần Hiểu Tùng. Vì vậy, Quách Hoài đã đến khách sạn nơi Trần Hiểu Tùng và Diệp Mỗ gặp nhau. Khi nghe tiếng kêu cứu từ tầng trên, ông ấy không thể không nghĩ đến sự an nguy của Diệp Mỗ, nên đã quyết định phá cửa vào. Trong phòng, Diệp Tiểu Thư đang bị Trần Hiểu Tùng trói trên giường. Trần Hiểu Tùng đè lên người nàng, tay cầm một con dao. Luật sư dừng lại, quan sát khán phòng, tạo ấn tượng sâu sắc cho những người nghe. Sau đó tiếp tục, không chỉ một cảnh sát mà bất kỳ ai trong tình huống đó cũng sẽ không thể tin rằng Trần Hiểu Tùng không có ác ý đối với Diệp Tiểu Thư. Quách Hoài đương nhiên phải thực hiện nhiệm vụ của mình là bảo vệ sự an toàn của Diệp Mỗ. Ông ấy đã lớn tiếng yêu cầu Trần Hiểu Tùng dừng lại và giơ tay lên. Tuy nhiên, Trần Hiểu Tùng không làm như vậy mà lại nhảy cửa sổ và bỏ chạy. Hành động này càng củng cố thêm nghi ngờ về việc hắn gây án. Vì lo ngại Trần Hiểu Tùng có thể gây nguy hiểm cho những người trên đường, Quách Hoài đã buộc phải nổ súng, bắn trúng hắn. Xét về quy trình hành động, Quách Hoài hoàn toàn tuân thủ các quy tắc của cảnh sát và không có hành vi nào vượt quá giới hạn. Do đó tôi cho rằng cáo buộc của Trần Hiểu Tùng đối với Quách Hoài là vô căn cứ. Cả hội trường xôn xao, tỷ tỷ và tỷ phụ của Trần Hiểu Tùng từ nơi khác đến, mỗi người đều trợn trừng mắt, có vẻ như họ sắp nhảy dựng lên để phản đối. Tuy nhiên, bạn gái của Quách Hoài lại chỉ nhíu mày, sau đó từ từ giãn ra và lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trần Hiểu Tùng đã chính thức khởi tố Quách Hoài. Gây chấn động trong toàn bộ hệ thống công an của thành phố, Quách Hoài trong lúc thi hành nhiệm vụ đã nổ súng, bắn bị thương người bị tình nghi. Vì vậy, vụ án này không chỉ đơn thuần là một vụ án hình sự hay tranh chấp dân sự, mà còn liên quan đến danh dự của toàn bộ hệ thống công an. Thẩm phán đã quyết định đưa vụ việc này vào một cuộc điều tra toàn diện. Lục Tiểu Đường là điều tra viên chuyên môn được Cục Công an thành phố C chỉ định, có trách nhiệm tiến hành điều tra lại vụ án từ một góc độ khách quan. Công việc của cô là giúp Cục Công an thành phố có thể nhanh chóng đưa ra phương án ứng phó kịp thời. Bị cáo luật sư đã chất vấn rõ ràng, khiến ba vị thẩm phán không khỏi thì thầm trao đổi ý kiến. Trần Hiểu Tùng cúi đầu, không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Nhân viên công tố không giữ được bình tĩnh, lập tức phản bác lại những lời chất vấn của bị cáo luật sư. Trong mắt tôi, bị cáo luật sư đang cố ý bảo vệ bị cáo, nhân viên công tố nói, mắt nhìn chằm chằm vào Quách Hoài. Quách cảnh sát đã tiến hành điều tra, theo dõi Trần Hiểu Tùng, nhưng quá trình bắt giữ sau này lại hoàn toàn dựa vào suy đoán chủ quan, không có đủ chứng cứ chứng minh Trần Hiểu Tùng phạm tội và việc nổ súng là hoàn toàn mù quáng. Tôi nói đúng không? Nhân viên công tố nói xong, đôi mắt đầy căm phẫn. Bị cáo luật sư định lên tiếng, nhưng nhân viên công tố lại nhanh chóng nói tiếp, tôi hy vọng Quách Hoài cảnh sát tự mình trả lời câu hỏi của tôi. Cả tòa án bỗng xôn xao, ánh mắt mọi người không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào Quách Hoài. Quách Hoài chậm rãi đối diện ánh mắt của nhân viên công tố, mặc dù vẻ ngoài của hắn rất bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt vằn vện tia máu, vẻ như hắn đang nén một cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ, khiến người khác cảm giác như hắn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Luật sư ngồi cạnh hắn lo lắng nhìn hắn, sợ hắn sẽ nói sai để đối phương bắt được sơ hở. Quách Hoài chỉ đơn giản thốt ra vài từ, tôi có chứng cứ, tôi có lý do đầy đủ để làm như vậy. Nhân viên công tố không bỏ qua cơ hội, tiếp tục truy hỏi, hay, ngài có thể nói rõ hơn về chứng cứ của ngài được không? Nghe nói ngài từng làm công tác điều tra hình sự tại Cục Công an ở nền, tốt nhất là ngài nên chứng minh bằng kỹ thuật chuyên nghiệp của mình. Quách Hoài đáp, có một đoạn hồ sơ ghi lại rằng, tôi đã theo dõi Trần Hiểu Tùng suốt mấy ngày liền, ngồi đối diện. Trần Hiểu Tùng khẽ run rẩy bả vai, mắt nhìn về phía Quách Hoài. Nhân viên công tố lập tức ngắt lời Quách Hoài, hướng về phía tòa án nói, tránh án, theo quy trình tư pháp hay sao, việc thi hành viên tự ý theo dõi công dân là hành động trái pháp luật, vì vậy chứng cứ mà ông thu thập được không thể được chấp nhận. Phản đối, bị cáo luật sư lập tức đứng lên từ chỗ ngồi. Nếu Quách cảnh sát có đủ lý do để nghi ngờ người bị tình nghi, ông ấy có quyền thực hiện các biện pháp cảnh sát theo đúng pháp luật. Vậy xin hỏi, lý do nghi ngờ của ông ấy là gì? Nhân viên công tố lại hỏi. Bị cáo luật sư không chần chừ đáp ầy. Ông ấy đang điều tra một vụ án giết người. Hoài nghi hung thủ đã sử dụng các trang web kết bạn để tìm mục tiêu. Sau khi tiếp xúc với nạn nhân, hung thủ đã sát hại họ và để lại dấu vết tại hiện trường. Đó là chữ viết Finding Face, Thiên sứ mặt. Ông ấy đã điều tra ba trang web kết bạn và phát hiện có một người sử dụng tên gọi Angel Face và đăng ký ba tài khoản trên các trang web đó. Cái tên tiếng Anh kia khiến hắn nghi ngờ. Vì thế hắn bắt đầu điều tra nguồn gốc và kết quả là tìm ra được Trần Hiểu Tùng. Nhân viên công tố không khỏi mỉa mai. Vì chỉ vì một tờ đơn tiếng Anh giống nhau mà nghi ngờ tôi là người có tội, làm gì có lý lẽ gượng ép như vậy. Quách Hoài rốt cuộc không kìm nén được, mở miệng nói. Tôi muốn mời nhân viên công tố hiểu rõ một điều. Tôi đang điều tra vụ án giết người, không phải nghiên cứu làm sao để biện hộ và thắng kiện. Kháng nghị, nhân viên công tố phản bác ngay lập tức. Thưa bị cáo, xin chú ý lời lẽ, đừng có công kích cá nhân. Quan tòa lên tiếng. Quách Hoài gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại, rồi tiếp tục. Là một nhân viên hình sự trinh sát, tôi không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào, dù là nhỏ nhất. Tôi không phủ nhận, lúc đầu tôi chỉ nghi ngờ Trần Hiểu Tùng. Tôi không xác định hắn là hung thủ, vì vậy tôi mới tiến hành điều tra. Nhưng qua quá trình điều tra, mọi hành vi khả nghi của hắn đều khiến tôi phải chú ý. Nhân viên công tố nói, xin nói cụ thể hơn. Quách Hoài do dự một chút, ánh mắt vô tình lướt qua hàng ghế dự thính, nơi Hồ Tân Nguyệt cũng đang nhìn hắn. Hai người ánh mắt gặp nhau, Quách Hoài cảm thấy có chút khó xử. Hắn tiếp tục, bằng chứng ban đầu của tôi là khi tìm thấy một số hình vẽ kỳ lạ trong sọt rác nhà Trần Hiểu Tùng, trong đó có một bức tranh không có mặt người, nhưng lại có hình chân dung và phương pháp lột da mặt, giống như thủ đoạn của ba nạn nhân bị giết. Tuy nhiên, đó là chứng cứ mà hắn thu thập được trái phép khi đột nhập vào nhà người khác. Hồ Tân Nguyệt lắc đầu với hắn, ra hiệu đừng tiếp tục nói về chuyện này. Quách Hoài do dự một chút, rồi sửa lại lời. Tôi bí mật theo dõi Trần Hiểu Tùng trong mấy ngày, và ngày trước khi vụ án xảy ra, tôi thấy hắn đến Ngũ Kim Điếm mua một số vật dụng khả nghi. Những vật dụng đó là gì? Nhân viên công tố hỏi, bao gồm một con dao có thể mở lưỡi, một đoạn xích, một cái dùi, và một cuộn băng dán. Chỉ những thứ này thôi sao? Đúng vậy, với những thứ này mà người đã nghi ngờ tôi lên kế hoạch phạm tội. Nhân viên công tố cười khẩy, như thể muốn tìm mọi lý do để phản bác. Những vật dụng này đều là những thứ bình thường người ta hay dùng, ai cũng có thể mua được. Nếu không, cửa hàng làm sao có thể bán ra được? Vậy ngươi cho rằng, người bình thường mua những vật dụng đó sẽ làm gì? Quách Hoài đáp lại, chắc hẳn tôi phải hỏi ngươi câu đó. Nhân viên công tố cắt ngang câu nói của Quách Hoài. Là một nhân viên hình sự trinh sát có kinh nghiệm, ngươi hẳn phải biết chỉ với những vật này, không thể xác định một người có tội. Thực tế là, khi đó ngươi căn bản không thể xác định Trần Hiểu Tùng là hung thủ. Nhân viên công tố tiếp tục mỉa mai, nài chứng cứ chỉ là suy luận của thám tử. Phải không, nài tự xưng mình là Sherlock Holmes giả, hay là biến việc phá án thành một câu chuyện tiểu thuyết? Người ngồi dự thính trong tòa không nhịn được cười. Luật sư của Quách Hoài thấy tình hình không ổn, đang định lên tiếng thì Quách Hoài ra hiệu cho ông ta lặng im để mình trả lời. Quách Hoài nói, vào ngày hôm sau, chính là ngày xảy ra sự việc, tôi như thường lệ ngồi chờ tại tiệm thuốc gần đó. Tôi suy đoán rằng người bị tình nghi sẽ có hành động trong vòng 2 ngày tới. Nhân viên công tố lập tức cắt ngang, vẫn là suy đoán, Quách cảnh sát, liệu bạn có thể chỉ dựa vào suy đoán để phá án hay không? Cho tôi nói hết. Quách Hoài nâng cao giọng, lúc này quan tòa lên tiếng, nhân viên công tố, hãy để bị cáo hoàn thành phần tự thuật, đừng cắt ngang. Nhân viên công tố hậm hực ngồi xuống. Quách Hoài tiếp tục, trong khi tôi đang giám sát tiệm thuốc, Trần Hiểu Tùng từ cửa sau của tiệm thuốc lặng lẽ rời đi mà không khóa cửa trước, toàn bộ tiệm thuốc không có ai. Xin hỏi điều này có phải là bình thường không? Liệu tôi có nên nghi ngờ hắn không? Nhân viên công tố có vẻ muốn phản bác, nhưng Quách Hoài đã nhanh chóng nói trước mặt ông ta. Khi tôi tìm đến nơi Trần Hiểu Tùng, gặp gỡ người bạn mạng của mình tại khách sạn, chỉ có hắn và người bạn đó ở lại tầng. Hay khi tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của một phụ nữ từ trên lầu, tôi lập tức nghĩ rằng hắn đang gây án, nên đã lên lầu và phá cửa xông vào. Quan tòa hỏi, vậy người đã thấy gì? Quách Hoài nhìn Trần Hiểu Tùng, người đang ngồi đó. Trần Hiểu Tùng cúi đầu, nhìn vào mặt bàn sáng bóng trước mặt, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Quách Hoài đang chăm chú quan sát. Trong phòng tôi thấy cô gái Diệp Mỗ bị trói trên giường, còn Trần Hiểu Tùng cầm dao, đứng trước mặt cô ấy, làm động tác như muốn đe dọa. Tôi lập tức rút súng nhắm vào hắn, và ra lệnh yêu cầu hắn giơ tay lên. Thế nhưng, hắn lại chọn nhảy qua cửa sổ để trốn. Vì vậy, tôi không thể làm gì khác ngoài việc nổ súng. Quách Hoài dừng lại một chút, ánh mắt từ Trần Hiểu Tùng chuyển sang nhân viên công tố, rồi từ từ và mạnh mẽ nói, tôi biết, pháp luật cuối cùng vẫn dựa vào chứng cứ, là một nhân viên kỹ thuật hình sự. Sau khi bắt giữ Trần Hiểu Tùng, tôi đã ngay lập tức thu thập chứng cứ tại hiện trường. Trần Hiểu Tùng đã dùng xích sắt trói cổ nạn nhân Diệp Mỗ và dùng băng dính trói chặt hai tay cô ấy. Tôi phải hỏi lại nhân viên công tố, xảy ra việc liệu người bình thường có sử dụng xích sắt và băng dính như vậy không? Hơn nữa, Trần Hiểu Tùng lúc đó cầm dao, có vẻ không phải là loại dụng cụ dùng để thái thịt. Trong phòng, bạn bè của Quách Hoài trên ghế phát ra những tiếng cười trầm thấp. Hồ Tân Nguyệt nhíu lại lông mày rồi lại từ từ giãn ra. Còn nhóm bạn của Trần Hiểu Tùng thì ngồi lặng yên, ánh mắt của họ đều dồn vào Trần Hiểu Tùng. Mỗi người đều có biểu cảm rất phức tạp. Quách Hoài tiếp tục nói, qua kiểm tra công cụ gây án và vật chứng, chúng tôi phát hiện trên xích sắt có một ít da mảnh và lông tơ của Diệp Mỗ. Tương tự, trên băng dán cũng tìm thấy da mảnh và lông tơ của Diệp Mỗ. Kết quả xét nghiệm xác nhận những gì tôi vừa nói, đồng thời trên cán dao và vỏ dao, chúng tôi phát hiện dấu vân tay hoàn chỉnh của Trần Hiểu Tùng. Trên cán dùi cũng có vân tay của hắn. Dựa trên suy luận logic hình sự đơn giản, tôi tin rằng tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra tình hình xảy ra trong phòng khách sạn. Nếu có điều gì chưa rõ ràng, thì là thanh dùi đó, tôi không biết nó dùng để làm gì, nhưng tôi nghĩ Trần Hiểu Tùng chắc chắn biết rõ nhất. Ánh mắt Quách Hoài bỗng lướt qua, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Trần Hiểu Tùng. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát kỹ càng gương mặt của người này. Gương mặt Trần Hiểu Tùng hơi hẹp, mắt dài và hẹp, rất khó nhìn rõ con người vì vết thương trên mặt làm thiếu mất sắc mặt. Mũi và miệng của hắn tương đối đoan chính, nhưng không có gì đặc biệt. Từ khuôn mặt này, rất khó để nhìn ra một con người có tâm tư gì sâu xa. Quách Hoài híp mắt, dùng ánh mắt sắc bén tìm kiếm những biểu hiện nhỏ nhất của đối phương. Trần Hiểu Tùng có vẻ bối rối, vội vàng tránh ánh mắt của Quách Hoài. Chỉ vậy thôi, không có phản ứng gì mạnh mẽ. Quách Hoài nghĩ thầm, liệu hắn có phải là người vốn tính cách trầm lặng hay đang cố ý giả vờ? Cuộc biện luận giữa nguyên cáo và bị cáo càng lúc càng gay cấn. Quách Hoài áp đảo đối phương, hoàn toàn chiếm thế chủ động. Ôm nhiều, gia đình Trần Hiểu Tùng mỗi người đều có vẻ mặt thảm đạm. Mẹ hắn đã phải lấy tay che mặt, nước nở khóc. Nếu Trần Hiểu Tùng thua kiện, hắn nhìn cháu, hắn không chỉ không thể trả thù cho những tổn thương mình đã phải chịu, mà còn có thể bị buộc tội mưu sát và bị bắt giữ ngay lập tức. Lần phiên tòa tiếp theo, Trần Hiểu Tùng sẽ phải mang còng tay và ngồi trên ghế bị cáo. Lục Tiểu Đường chú ý đến một cô gái trẻ, mặc cảnh phục, ngồi ở phía sau Quách Hoài. Nét mặt cô gái này thay đổi theo từng tình huống của phiên tòa. Khi Quách Hoài bị công tố viên ép hỏi, cô có vẻ căng thẳng hơn bất kỳ ai. Khi Quách Hoài chiếm lại thế chủ động, cô lại tỏ ra hưng phấn hơn cả. Lục Tiểu Đường không cần hỏi, cũng có thể đoán được quan hệ giữa hai người. Dù vậy, Lục Tiểu Đường không quan tâm đến việc ai thắng ai thua trong phiên tòa này. Là một người ngoài cuộc, cô chỉ duy trì tâm thái trung lập. Tuy nhiên, cô không thể không chú ý đến cô gái kia, và vô thức cảm nhận được một sự đồng cảm giữa hai người. Cô gái ấy dường như cũng cảm thấy có sự liên kết kỳ lạ giữa họ. Còn về phần Quách Hoài, anh đã vượt qua sự mong đợi của Lục Tiểu Đường, tỏ ra xuất sắc hơn nhiều so với những gì cô dự đoán. Xuyên qua ánh mắt và cuộc trò chuyện, Lục Tiểu Đường có thể nhận ra sự già dặn, cá tính cùng khả năng suy tính kín đáo của Quách Hoài. Cô không khỏi nghi ngờ, xem chẹo sai chế liếc chầm, liệu một cảnh sát như vậy có thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong quá trình điều tra vụ án này không? Hay là vụ án này đang che giấu một nguyên nhân nào đó ngoài sự tưởng tượng? Ngay lúc này, sau suốt một thời gian im lặng, Trần Hiểu Tùng, người bị cáo trong vụ án, bỗng nhiên lên tiếng. Hắn nói, tôi không có làm tổn thương Diệp tiểu thư. Quách Hoài cười lạnh lùng, người thật sự không có, bởi vì ngươi vừa thấy ta là đã bỏ chạy. Tôi cũng không có ý định làm hại Diệp tiểu thư. Trần Hiểu Tùng phản bác, vậy người nói cho ta nghe, người đưa một người phụ nữ đến khách sạn, buộc nàng trên giường, dùng dao chĩa vào nàng, rốt cuộc là có ý đồ gì? Quách Hoài chất vấn, ánh mắt không rời khỏi Trần Hiểu Tùng. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào Trần Hiểu Tùng. Hắn chậm rãi ngẩng lên, đưa mặt tái nhợt, nhưng lần này hắn không tránh ánh mắt của Quách Hoài. Hai ánh mắt giao nhau như hai thanh kiếm sắc bén đang chĩa vào nhau, dường như sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào. Ngươi từ vừa mới bắt đầu đã hoàn toàn sai lầm, cảnh sát tiên sinh, Trần Hiểu Tùng nói với giọng hàn đặc. Mệt mỏi cái gì? Quách Hoài nhíu mày. Mọi người đều quay sang nhìn Trần Hiểu Tùng. Ta đúng là đã mua dao, xích sắt và những vật đó, nhưng điều đó không có nghĩa là ta muốn làm hại nàng. Những gì ngươi thấy không phải là toàn bộ sự thật, ngươi bị chính ánh mắt của mình lừa gạt rồi. Quách Hoài cười lại, vậy ngươi nói cho ta nghe, lúc đó ngươi làm gì với cô gái kia? Ta đã tiến hành tâm lý trị liệu cho nàng. Cái gì? Câu nói của Trần Hiểu Tùng khiến cả phòng xôn xao, ngay cả nhân viên công tố cũng bất ngờ, nhìn về phía bị cáo, hỏi tại sao trước đây ngươi không nói những điều này? Trần Hiểu Tùng không trả lời, thay vào đó nhìn Quách Hoài và nói, ngươi có hiểu gì về người mà ngươi gọi là nạn nhân không? Cô ấy là một người bệnh trầm cảm nặng. Ta biết một chút, Quách Hoài đáp, cô ấy thường xuyên gặp ác mộng, khi nói chuyện cũng hay bày tỏ những điều lạ lùng. Đó chính là triệu chứng cơ bản của bệnh trầm cảm. Khoan đã, luật sư của bị cáo bỗng nhiên cắt lời, hắn đã sẵn sàng để phát biểu, giơ tay xin phép quan tòa. Quan tòa nhíu mày, bị cáo luật sư, người có thể đợi nguyên cáo hoàn tất rồi phát biểu. Quan tòa tiên sinh, lời tôi nói rất quan trọng. Luật sư lập tức phản bác, quan tòa miễn cưỡng đồng ý và ra hiệu cho luật sư được nói. Trong tay tôi có đầy đủ lý lịch của nguyên cáo Trần Hiểu Tùng. Từ năm 2002 đến 2006 hắn học chuyên ngành thư mẫu Anh ngữ tại Đại Liên, thu được một số văn bằng về thương học. Sau khi tốt nghiệp, hắn làm việc tại một xí nghiệp tiêu thụ ở thành phố C, rồi tham gia vào một dự án bán hàng qua mạng. Một năm trước, hắn mới quay về quê mẹ huyện để giúp tỷ tỷ quản lý tiệm thuốc. Trong suốt quá trình học tập và làm việc, tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc hắn có đào tạo hay kinh nghiệm về tâm lý trị liệu. Tôi nghĩ quan tòa nên cân nhắc, một người chỉ học về thư mẫu Anh ngữ thì làm sao có thể làm tâm lý trị liệu cho người khác. Quan tòa quả thực bị thuyết phục, hắn chuyển ánh mắt nhìn Trần Hiểu Tùng và hỏi, nguyên cáo, ngươi có thể giải thích cho ta về việc ngươi thực hiện tâm lý trị liệu với Diệp Mỗ không? Trần Hiểu Tùng thừa nhận, đúng là tôi không được học qua tâm lý trị liệu một cách chính quy, kiến thức tôi có chỉ là từ việc tự học qua sách vở. Dựa trên những kiến thức đó, tôi đã cố gắng giúp đỡ Diệp tiểu thư. Khi cô ấy phản ánh vấn đề tâm lý với tôi đã thử giúp cô ấy khai thông và điều tiết cảm xúc. Tâm lý trị liệu của ngươi là trói bệnh nhân lên giường sao? Luật sư lập tức chộp lấy điểm yếu, ánh mắt sáng lên. Ta có thể hiểu rằng, cái gọi là trị liệu tâm lý của ngươi thực ra chỉ là một cách che giấu, với mục đích khác sao? Lời nói của Quách Hoài khiến Trần Hiểu Tùng lâm vào thế khó. Mọi ánh mắt trong phòng, bao gồm cả của Lục Tiểu Đường, đều đổ dồn về phía Trần Hiểu Tùng, chờ đợi một lời giải thích. Trần Hiểu Tùng ho khan một tiếng, rồi dùng giọng khàn khàn bắt đầu nói, bệnh trầm cảm, trong tiếng Anh gọi là depression, là một loại rối loạn tâm lý phổ biến. Nguyên nhân của nó rất đa dạng, nhưng chủ yếu là do tình trạng tâm lý suy giảm, kéo dài và nặng nề. Bệnh nhân sẽ cảm thấy tâm trạng sa sút, không vui và nghiêm trọng, có thể xuất hiện suy nghĩ và hành động tự sát. Đây là bệnh lý có xu hướng tái phát, mỗi lần phát tác có thể cải thiện, nhưng cũng có thể để lại triệu chứng hoặc chuyển sang mãn tính. Nguyên nhân của bệnh trầm cảm có thể phân thành 3 loại chính: yếu tố di truyền, yếu tố sinh hóa và yếu tố tâm lý xã hội. Trần Hiểu Tùng không trả lời trực tiếp câu hỏi của Quách Hoài, mà tiếp tục giải thích về bệnh trầm cảm như thể đang giảng bài. Người vẫn chưa trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, bị cáo luật sư ngắt lời. Trần Hiểu Tùng không để ý đến, vẫn tiếp tục, hiện nay, y học thường sử dụng CCMD 3, một tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh trầm cảm, để kiểm tra xem người bệnh có bị trầm cảm hay không và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Trầm cảm chủ yếu được xác định qua sự suy giảm tâm trạng và tình trạng không phù hợp với thực tế, từ cảm giác buồn rầu đến bi thương tột cùng, thậm chí có thể dẫn đến hành vi tự hủy hoại bản thân. Những bệnh nhân nặng có thể xuất hiện ảo giác, vọng tưởng, các triệu chứng tâm thần. Một số bệnh nhân có thể lo âu và có hành động mạnh mẽ, cực kỳ rõ rệt. Tiêu chuẩn chẩn đoán CCMD Dartmoor liệt kể 9 triệu chứng, bao gồm 1. Khá mê chóc, mất hứng thú và cảm giác không vui. 2. Giảm năng lượng hoặc cảm giác mệt mỏi. 3. Sự trì trệ hoặc tăng cường hành động và vận động tinh thần. 4. Phiền sầu, tự ti, tự trách hoặc có cảm giác áy náy. 5. Khó khăn trong tư duy hoặc giảm khả năng suy luận. 6. Suy nghĩ muốn chết hoặc có hành động tự sát. 7. Rối loạn giấc ngủ như mất ngủ, thức giấc sớm hoặc ngủ quá nhiều. 8. Giảm cảm giác thèm ăn hoặc giảm cơn rõ rệt. 9. Giảm ham muốn tình dục. Trong số 9 triệu chứng này, nếu có từ 4 triệu chứng trở lên, bệnh nhân có thể được chẩn đoán là bị trầm cảm. Tôi đã kiểm tra Diệp tiểu thư và cô ấy phù hợp với 7 triệu chứng trong số đó. Vừa rồi, Quách cảnh sát nói, Diệp tiểu thư thường xuyên bị ác mộng và nói chuyện không rõ ràng. Đó chính là biểu hiện của triệu chứng thứ 5 và thứ 7. Nếu các ngài không tin, có thể mời bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp kiểm tra lại. Quan tòa lúc này hỏi, Diệp Mỗ mắc bệnh trầm cảm đến mức nào, ngươi có biết không? Trần Hiểu Tùng trả lời, căn cứ theo CCMD điều 3 tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh trầm cảm, Diệp Mỗ đã bị mất đi chức năng xã hội, thuộc dạng trầm cảm nặng, thậm chí có triệu chứng bệnh tâm thần tương đối nghiêm trọng. Ai nhìn một tay, luật sư của bị cáo không thể ngồi yên, vỗ bàn đứng dậy, đó là những lời vô căn cứ. Nếu Diệp Mỗ đúng như ngươi mô tả nghiêm trọng như vậy, gia đình cô ấy đã sớm phát hiện và đưa cô ấy đi trị liệu, sao lại cần đến ngươi, một người không phải chuyên gia, để chẩn đoán? Trần Hiểu Tùng bình tĩnh trả lời, bởi vì Diệp tiểu thư có nền tảng giáo dục tốt, trước đó không có tiền sử bệnh lý tâm lý, cô ấy chỉ đột ngột phát bệnh, do đó có những lúc cô ấy có thể kiềm chế cảm xúc của mình, điều này khiến cô ấy che giấu bệnh tình, nhiều người không nhận ra cô ấy bị bệnh trầm cảm. Vậy cuối cùng cô ấy có bị bệnh hay không? Bị cáo luật sư không chịu buông thả. Đúng vậy, Trần Hiểu Tùng nói, Tôi đã tiếp xúc với cô ấy hơn một tháng, và theo các tiêu chuẩn của CCMED, bà, nếu các triệu chứng của bệnh trầm cảm kéo dài ít nhất 2 tuần, có thể chẩn đoán là bệnh trầm cảm. Tôi đã quan sát cô ấy kỹ lưỡng, và chắc chắn rằng cô ấy đã có biểu hiện của bệnh trầm cảm từ hơn một tháng trước. Bị cáo luật sư không đồng ý. Dù cô ấy có bệnh trầm cảm, thì sao người lại dùng dao trói cô ấy trên giường? Người có thể giải thích việc đó không? Trần Hiểu Tùng thở dài. Cái này khá phức tạp, đừng vòng vo, đây mới là vấn đề mấu chốt. Trần Hiểu Tùng đáp, nói ngắn gọn, đó là một phương pháp điều trị. Điều trị, bị cáo luật sư và mọi người nhìn nhau, có vẻ khó hiểu. Đây là phương pháp trong tâm lý trị liệu, Trần Hiểu Tùng giải thích. Mặc dù tôi không phải là chuyên gia tâm lý học, nhưng tôi đã nghiên cứu qua. Trị liệu tâm lý yêu cầu phải hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh của bệnh nhân, từ đó mới có thể áp dụng phương pháp điều trị phù hợp. Nếu bệnh lý là do di truyền, có thể cần dùng thuốc và trị liệu vật lý. Nếu là do chấn thương tâm lý, thì cần thay đổi hoàn cảnh của bệnh nhân. Nghe giống như ngươi đang làm thí nghiệm với người sống vậy. Luật sư của bị cáo chế giễu, Trần Hiểu Tùng không phản bác, tiếp tục nói, mỗi bước tôi đều tuân theo sách vở chuyên môn, tôi mua rào, xiềng xích, vì Diệp tiểu thư đã từng kể cho tôi nghe về những cơn ác mộng dài đằng đẵng khiến cô ấy bối rối. Những vật đó đều xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy. Cô ấy có một triệu chứng rất đặc biệt của bệnh trầm cảm, liên tục gặp phải những cơn ác mộng kỳ lạ và đáng sợ. Quách Hoài tiếp tục, vì vậy tôi mới nghĩ đến cách thông qua giấc mơ của cô ấy, sử dụng một số đạo cụ để tái hiện lại cảnh tượng mà cô ấy đã thấy trong mơ. Điều này tương đương với việc tôi cũng có thể bước vào giấc mơ của cô ấy, tôi có thể trực tiếp trải nghiệm những gì cô ấy đã cảm nhận. Biết đâu tôi có thể tìm ra nguyên nhân khiến cô ấy mắc bệnh trầm cảm. Bị cáo luật sư cười nhạo, quả thực là hoang đường cực độ. Trần tiên sinh, ngài có thể cho tôi biết, ngài hiện tại có chắc chắn rằng mình hoàn toàn tỉnh táo không? Không chỉ riêng ông ta, mà trong phòng xử án, hầu như ai cũng đều tỏ ra nghi ngờ việc thâm nhập vào giấc mơ của người khác. Mặc dù họ không rõ liệu trong liệu pháp tâm lý có phương pháp như vậy hay không, nhưng nghe qua thì thật sự rất khó tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.